Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên, cộng thêm 1.000 viên dự trữ, tổng cộng 3.000 viên. Với số đạn này, Từ Liễu Tài cơ bản không cần lo lắng về việc thiếu đạn trước khi đến Tân An Thị. 200 viên đạn súng lục giao cho Tôn Chính Tường giữ. Hiện tại có nhiều súng, Từ Liễu Tài 4 khẩu súng lục chỉ giữ lại một khẩu 95 cũ, 3 khẩu còn lại chia cho 3 cô gái. Cả Chu Tuệ cũng được một khẩu súng lục. Có nhiều đạn, Dược Phong dự định trên cao tốc huấn luyện kỹ năng sử dụng súng cho mọi người. Tất nhiên, điều này phải đến Ngân Tân cao tốc mới làm được. Còn bây giờ, mọi người đang vùi đầu chạy và thu thập tiến hóa thịt. Phốc, Dược Phong dùng trường đao chém chết một con zombie lao tới. Tôn Chính Tường phía sau lập tức rút đoàn kiếm thu thập. Diệp Nhã phía sau vừa thu thập xong tiến hóa thịt, lập tức chạy tới, sẵn sàng thu thập phần tiếp theo. May mắn trong đội có 5 người thu thập tiến hóa thịt, không thì mọi người không thể theo kịp tốc độ của Diệp Phong. Dù vậy, mọi người vẫn phải thu thập nhanh nhất có thể để không bị chậm tiến độ. Cứ thế, mọi người vùi đầu chạy. Gần 1 giờ trôi qua. Được rồi, mọi người tập trung lại, ta tìm chỗ nghỉ ngơi chút. Diệp Phong nhìn trạng thái mọi người, nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tập trung lại. Lão đại, ta không hiểu sao lại phải cho hết tiến hóa thịt cho Y Nhã Lan. Từ Hữu Tài thở dài, 1 giờ nay hắn như bảo mẫu cho mọi người. Vì thu thập tiến hóa thịt, đội ngũ kéo dài. Dù Từ Hữu Tài có súng, vẫn phải chạy trước chạy sau mới ngăn được zombie. Theo hắn, việc bỏ ra nhiều như vậy cho Y Nhã Lan không đáng. Y Nhã Lan ở lại Ngân Nguyên Thị, còn họ đi Tân An Thị. Ngân Nguyên Thị và Tân An Thị cách nhau xa thoa gồng. Giữa có Hạ Thị. Theo Từ Hữu Tài, hai bên khó gặp lại. Nghe Từ Hữu Tài phàn nàn, Diệp Phong trợn mắt, nhưng chưa kịp nói, một giọng nói khác vang lên. Thuận tiện thôi, Diệp đại ca, sao anh lại vất vả giúp Y Nhã Lan thế? Tôn Tuyết giọng nói trầm thấp, có chút ghê tị. Cô thấy Diệp Phong quá tốt với Y Nhã Lan. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn những người khác. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt đều có vẻ tò mò, vì dị năng của cô ấy là không gian cắt chém. Diệp Phong giải thích, không gian hệ dị năng luôn rất mạnh. Không gian cắt chém lại là hàng đầu trong các dị năng không gian. Ta nói thẳng với các người, Y Nhã Lan sau này chắc chắn trở thành cường giả siêu cấp. Chúng ta chỉ bỏ ra chút tài nguyên này, đổi được tình bạn với một cường giả đỉnh cao sau này, ta thấy rất đáng giá. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Họ ít tiếp xúc với dị năng giả, nên tầm nhìn hạn hẹp. Với họ, dị năng giả mạnh là chuyện bình thường. Trước kia ở cục công an Vạp Diêm Khánh cũng có thể chống đỡ được đạn bắn. Nên theo họ, dù dị năng Y Nhã Lan phá hủy bức tường cũng không lạ. Nhưng không ngờ Diệp Phong lại đánh giá Y Nhã Lan cao như vậy. Nếu Y Nhã Lan sau này thực sự trở thành cường giả đỉnh cao, thì những thứ đó quả là quá rẻ. Lão đại, sao anh không nói sớm? Từ Hữu Tài thấy mình bỏ lỡ cơ hội trời cho. Ai oán nói, đột nhiên, mắt hắn sáng lên. Đúng rồi, khối dị năng thì cô ấy thức tỉnh là của ta. Cô ấy nợ ta ân tình đúng không? Đúng đúng, cậu qua bên kia đi. Diệp Phong nói, để Từ Hữu Tài ra. Được rồi, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi. Tôn Thúc, ông thống kê tiến hóa thịt rồi mang lại đây. Diệp Phong chỉ vào một nhà dân. Nhanh chóng, mọi người giết 2 con zombie trong nhà rồi nghỉ ngơi. Tôn Chính Tường nhanh chóng kiểm kê và mang tới. Tổng cộng 108 khối tiến hóa thịt. Tốt lắm, thừa lúc mật độ zombie đoạn đường này thấp, chúng ta tranh thủ thu thập thêm khi di chuyển, nhận tiến hóa thịt. Diệp Phong vui mừng nói. Nghe vậy, Từ Hữu Tài lại đau lòng. Lão đại, không phải chứ, trước chỉ hơn 50 khối, giờ hơn 100 rồi. Vượt chỉ tiêu rồi mà sao còn thu thập nữa? Những người khác cũng nhìn Diệp Phong. Nhiều tiến hóa thịt hơn họ cũng không luyện hóa kịp. Để đấy cũng vô dụng. Nhiều tiến hóa thịt cũng không sao. Ngươi nghĩ tiến hóa thịt chỉ dùng để luyện hóa sao? Diệp Phong liếc Từ Hữu Tài, không vui nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Hữu Tài tò mò. Những người khác cũng vậy. Ngươi chưa nghĩ đến vấn đề này. Giờ là tận thế, tiền không còn giá trị. Vậy thứ gì là tiền mạnh? Diệp Phong không trả lời trực tiếp, mà đặt câu hỏi. Thứ gì chứ? Chắc là thứ ai cũng cần. Ví dụ, thức ăn. Nói đến đây, Từ Hữu Tài trợn mắt. Lão đại, anh nói tiến hóa thịt là tiền mạnh. Đúng, ít nhất nửa số người có thể trở thành dị năng giả. Ngươi nói thứ gì thực tế hơn tiến hóa thịt? Diệp Phong cười nói, biết tiến hóa thịt là tiền. Từ Hữu Tài đau lòng. Lão đại, sao anh không nói sớm? Mấy ngày nay giết nhiều zombie thế mà không thu tiến hóa thịt, đó là phá sản rồi. Nghe vậy, mặt Diệp Phong đen lại. Lời Từ Hữu Tài như chửi hắn phá sản. Mấy ngày trước trên phố nhiều zombie thế, ngươi dám dừng lại thu tiến hóa thịt sao? Diệp Phong hỏi. Nghe Diệp Phong, Từ Liễu Tài cười ngượng ngùng, không nói gì. Thực ra, họ đến gần Ngân Tân cao tốc, đã ở ngoại thành. Zambi ít hơn nhiều, mới ung dung thu thập tiến hóa thịt được. Không thì, ở trung tâm thành phố, dù đạn nhiều cũng không chịu nổi Zambi. Khi mọi người biết tiến hóa thịt rất có giá trị, họ liền không còn oán giận vì phải vất vả thu thập. Thậm chí Từ Hữu Tài cũng ồn ào muốn giúp việc. Nhưng Diệp Phong tất nhiên không đồng ý. Bởi vì nếu thiếu đi dị năng hỗ trợ của Từ Hữu Tài, ít nhất cần thêm hai người nữa mới bảo vệ được toàn đội. Như vậy sẽ càng lãng phí thời gian. Mọi người nghỉ ngơi nửa giờ rồi tiếp tục lên đường. Càng đi xa trung tâm thành phố, họ càng ít gặp phải zombie. Điều này làm cho Từ Hữu Tài đỏ cả mắt. Hắn thèm muốn được xông vào, cướp sạch tiến hóa thịt rồi mới chịu đi. Đương nhiên, Diệp Phong không đồng ý. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Cả buổi chiều, mọi người vừa chạy vừa thu thập tiến hóa thịt, nhanh chóng đến 4 giờ chiều, họ chỉ còn cách cao tốc Ngân Tân đúng 1 km. Thậm chí đã nhìn thấy rõ nút giao cao tốc ở phía xa. Được rồi, hôm nay ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai ta tìm xe thẳng tiến lên cao tốc. Diệp Phong nói, lái xe. Từ Liễu Tài trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài tắc đường khắp nơi, ngay cả vùng ngoại thành này, cứ cách 100 mét là đường lại bị phá hỏng. Làm sao mà lái được? Đừng nghĩ theo cách cũ, hãy nghĩ theo vấn đề tận thế đi. Đoạn đường ngoại thành này, nhiều nhất chỉ có 2-3 chiếc xe chắn ngang, xe của ta có thể phá tan chúng. Hơn nữa lên cao tốc rồi tình hình sẽ tốt hơn. Cứ thế mà chạy uỳnh uỳnh cũng chẳng sao. Diệp Phong giải thích. Mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật. Cái logic gì thế này? Vậy cứ va thế thì xe không phải hỏng ngay sao? Tôn Tuyết không hiểu, nhỏ nhẹ hỏi. Không sao, đây toàn là xe, chạy được 1 km thì đổi xe khác là được, Diệp Phong đáp. Nghe Diệp Phong giải thích xong, mọi người lại một lần nữa xấu hổ, cảm thấy tư duy của hai bên căn bản không cùng một đường dây. Đương nhiên, đây là do tư duy của họ. Sống trong xã hội văn minh, vẫn chưa chuyển đổi kịp. Diệp Phong dẫn mọi người đi dạo quanh, cuối cùng chọn một siêu thị. Trên cao tốc khó mà bổ sung đồ ăn, trước khi đi đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Siêu thị Diệp Phong chọn tuy không phải loại lớn, nhưng cũng rất lớn, diện tích hơn 500 m², lại còn là 2 tầng. Chỉ có siêu thị quy mô này, zombie bên trong nhiều, mới không bị những người sống sót khác cướp sạch. Quả nhiên, khi Diệp Phong vào, tầng 1 có đến khoảng 150 con zombie. Đội người sống sót bình thường nào dám vào đây là muốn chết. Lao gào gào. Nhìn thấy mọi người vào, lũ zombie lập tức lao tới. Lặp lại zombie. Từ Hữu Tài cũng hưng phấn, trong mắt hắn, chúng đều là tiền mặt. Mọi người nhanh chóng lập đội hình. Diệp Phong dẫn đầu, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt hộ vệ hai bên. Từ Hữu Tài ở giữa, chuẩn bị tiếp viện. Phốc phốc phốc, trường đao trong tay Diệp Phong vung vẩy. Từng cái đầu zombie bay lên, ngã xuống đất. Những zombie lẻ tẻ từ hai bên lao tới đều bị Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt chặn lại hơn phân nửa. Còn lại đều bị Từ Hữu Tài dùng súng AK-95 bắn nát đầu. Mọi người dọn dẹp rất nhanh. Sau khi tiêu diệt zombie tầng 1, họ lên tầng 2, cũng dọn sạch zombie tầng 2. Toàn bộ quá trình chiến đấu chưa đến 20 phút, Diệp Phong và mọi người đã giết gần 300 con zombie. Được rồi, cô Chu Tuệ, các cô làm cơm tối đi, những người còn lại cùng ta thu thập tiến hóa thịt. Diệp Phong ra lệnh, hơn 300 xác zombie này là một khoản của cải đáng kể. Đương nhiên, thu thập tiến hóa thịt không phải việc dễ. Bình thường nếu do Tôn Chính Tường và những người khác làm, ít nhất mất hơn 1 giờ mới thu thập xong. Nhưng có Diệp Phong tham gia thì khác. Tốc độ thu thập tiến hóa thịt của Diệp Phong không phải họ có thể so sánh. Đoạn kiếm như bay múa trong tay Diệp Phong, chỉ cần đâm một nhát, rồi rạch một đường, liền chính xác cắt được tim zombie. Rồi dùng mũi kiếm gắp nhẹ, một khối tiến hóa thịt trắng như tuyết liền bay ra, toàn bộ quá trình trôi chảy. Dù là việc đẫm máu như thế, người ngoài nhìn vào cũng thấy thú vị. Quan trọng nhất là toàn bộ quá trình chỉ mất 10 giây. Tốc độ này làm Từ Hữu Tài phải kinh ngạc. Có Diệp Phong giúp, thời gian thu thập tiến hóa thịt giảm đi phân nửa. Chỉ nửa giờ mà người đã thu thập xong toàn bộ tiến hóa thịt. Kiểm kê xong, Diệp Phong thu được 289 khối. Cộng thêm số lượng thu thập được chiều nay, tổng cộng họ có 668 khối tiến hóa thịt. Số lượng tiến hóa thịt này, đội người sống sót bình thường sợ phải đi săn giết cả tuần lễ mới thu được. Sau khi thu thập xong tiến hóa thịt, cơm tối cũng sắp xong. Siêu thị này đương nhiên không thiếu đồ ăn. Bữa tối rất phong phú, mọi người ăn rất ngon miệng. Đại Hoàng Miêu cũng vậy, bát canh cá của nó có đến 3 loại cá khác nhau. Sau bữa tối, Diệp Phong bảo mọi người tự chọn đồ ăn. Bản thân anh cũng chọn một ít. Yêu cầu duy nhất của Diệp Phong là đồ ăn dễ ăn và no bụng. Một thùng mì ăn liền và một bao gạo, đủ cho mọi người ăn đến Tân An Thị. Những người khác chọn đồ ăn thì phức tạp hơn. Đủ loại thịt khô là lựa chọn hàng đầu của Chu Tuệ, đầu bếp của nhóm. Tôn Tuyết và Diệp Nhã thì thích chọn kẹo. Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt chọn loại thịt ăn liền, ví dụ như cánh gà. Còn Từ Hữu Tài, kẻ tham ăn, thì chọn đủ thứ, toàn đồ đắt tiền. Hắn chất đầy ba chiếc xe đẩy siêu thị mới chịu thôi. Lão đại, tận thế này sướng thật, cứ thế mà lấy đồ không cần tiền. Anh xem hộp sữa bột này, giá phải hơn 500, trước kia em không mua nổi, kha kha. Giờ em lấy được 10 hộp liền. Mọi người thấy Từ Hữu Tài khoe khoang hộp sữa bột, ai nấy đều tức tối, có người đến đá hắn vài cái. Mọi người thu gom được rất nhiều đồ ăn, Diệp Phong nhanh chóng thu dọn tất cả, tổng cộng 3 hòn đầy ắp. Đây còn là vì Diệp Phong đã bỏ đi hơn nửa số sữa bột của Từ Hữu Tài, nếu không riêng 10 bình sữa bột của hắn đã chiếm gần nửa hòm rồi. Nhìn 3 hòm đồ ăn, Diệp Phong gật đầu, đồ ăn này hoàn toàn đủ dùng, nhiều hơn nữa xe cũng chở không hết. Thu dọn xong đồ ăn, Diệp Phong cố ý đến quầy thu ngân, dùng bạo lực mở két tiền, quả nhiên tìm được hơn 100 đồng xu. Sau khi lục soát hết tất cả các quầy thu ngân trong siêu thị, Diệp Phong thu được khoảng 500 đồng xu. Những đồng xu này đối với người thường vô dụng, nhưng trong tay Diệp Phong, chúng lại mạnh mẽ như đạn, lại càng khó phòng bị hơn, vì Diệp Phong không cầm súng, người khác khó lòng đề phòng hắn. Diệp Phong cất hết số đồng xu vào không gian độc lập của chiếc hộp tiền hóa, muốn dùng khi nào chỉ cần nghĩ là lấy ra được. Trở lại bên mọi người, Diệp Phong thấy mọi người đang chờ đợi anh ta, hơi sững sờ một lát. Anh ta nhìn thấy Diệp Nhã lấy ra một khối thịt tiến hóa mới hiểu ra. Hóa ra mọi người đang đợi anh ta dùng hộp tiến hóa giúp họ tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa trong cơ thể. Diệp Phong đương nhiên không từ chối. Anh ta bảo mọi người lần lượt lại đây. Người đầu tiên là Diệp Nhã. Lúc này cô ấy đã luyện hóa 11 viên thịt tiến hóa. Tốc độ này so với những người tiến hóa khác là tuyệt đối đứng đầu. Dù sao, những người tiến hóa khác không có chiếc hộp tiến hóa như Diệp Phong. Diệp Nhã lấy từ túi ra một viên thịt tiến hóa nuốt vào, rồi ngồi khoanh chân theo dáng vẻ của Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong thôi thúc hộp tiến hóa, phóng thích lực lượng luyện hóa, bao phủ toàn thân Diệp Nhã. Nhờ có lực lượng luyện hóa, tốc độ luyện hóa của Diệp Nhã tăng lên đột biến. Khuôn mặt cô lại đỏ bừng vì năng lượng khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trong cơ thể. Những người còn lại ban đầu cũng nhìn Diệp Nhã luyện hóa thịt tiến hóa, nhưng nhìn mãi thấy chán, liền tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua. Nửa giờ sau, Diệp Nhã luyện hóa xong khối thịt tiến hóa đầu tiên, rồi lấy ra khối tiếp theo, tiếp tục được Diệp Phong hỗ trợ luyện hóa. Càng luyện hóa nhiều, nụ cười trên mặt Diệp Phong càng đậm hơn. Trong tất cả mọi người, anh ta quan tâm nhất vẫn là em gái mình, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Rất nhanh, Diệp Nhã luyện hóa được 18 khối thịt tiến hóa. Lúc này trên người cô rốt cuộc bắt đầu xuất hiện khí tức đột phá. Cảm nhận được điều đó, Diệp Phong nhanh chóng thu hồi lực lượng luyện hóa. Khi Diệp Nhã đột phá, thiên phú của cô cũng được tính toán ra. Sơ kỳ đã có thể luyện hóa 18 khối thịt tiến hóa. Như vậy tính cả trung kỳ và hậu kỳ, Diệp Nhã ở mỗi cấp độ có thể luyện hóa 54 khối thịt tiến hóa. 54 khối thịt tiến hóa. Thiên phú này không tồi, thậm chí có thể gọi là khá xuất sắc. Bình thường, mỗi cấp độ người tiến hóa hấp thu thịt tiến hóa từ 30 đến 40 khối. Những người có thiên phú kém chỉ hấp thu hơn 20 khối mà thôi. Với thiên phú như vậy, Diệp Nhã sau này dù không thể trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng ít nhất trong tận thế này tự vệ vẫn không thành vấn đề. Trong lúc Diệp Nhã đột phá, Dực Phong không quấy rầy cô, mà lặng lẽ rời đi, chuẩn bị giúp người tiếp theo luyện hóa thịt tiến hóa. Dực Phong đã giúp Diệp Nhã luyện hóa 7 khối thịt tiến hóa, mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Giờ đã là 10 giờ rưỡi tối. Theo tính toán của Diệp Phong, nếu nhanh chóng thì vẫn có thể giúp thêm hai người lên cấp trung kỳ. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong đến bên cạnh Tôn Chính Tường. Người đầu tiên được nâng cấp là Diệp Nhã vì cô ấy là người quan trọng nhất đối với Diệp Phong. Còn ai tiếp theo thì phải dựa trên đại cục của đội ngũ để cân nhắc. Ban đầu ứng cử viên thứ hai là Từ Hữu Tài. Nhưng vấn đề là hiện tại Từ Hữu Tài căn bản không có thi sĩ năng để luyện hóa. Phải biết rằng lúc nào cũng có thể gặp zombie biến dị. Vì thế, sau khi loại trừ Từ Hữu Tài, Diệp Phong chọn Tôn Chính Tường. Dù sao Tôn Chính Tường có nền tảng võ thuật, nâng cấp anh ta lên thì sức chiến đấu sẽ càng mạnh mẽ. Tôn Chính Tường thấy Diệp Phong đến, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Được rồi, ngồi xuống đi. Lát nữa có thể sẽ cảm thấy năng lượng trong cơ thể dâng trào, hơi khó chịu. Chịu đựng một chút là được, Diệp Phong nói nhỏ. Tôn Chính Tường gật đầu, rồi ngồi thẳng người. Thấy vậy, Diệp Phong không nói nhiều, lập tức phóng thích lực lượng luyện hóa, bao phủ Tôn Chính Tường. Rất nhanh, da Tôn Chính Tường đỏ lên, thì tiến hóa trong cơ thể anh ta bắt đầu tăng tốc độ luyện hóa. Tôn Chính Tường luyện tập chăm chỉ hơn Diệp Nhã. Chỉ trong 8 ngày anh ta đã luyện hóa 12 khối thịt tiến hóa. Nhờ có lực lượng luyện hóa của Diệp Phong, Tôn Chính Tường cũng nhanh chóng luyện hóa từng khối thịt tiến hóa. Rất nhanh số lượng anh ta luyện hóa vượt quá 18 khối của Diệp Nhã. Rồi đến khối thứ 19, khối thứ 20, cho đến khi Tôn Chính Tường luyện hóa 21 khối thịt tiến hóa, trên người anh ta mới có khí tức đột phá. Sơ kỳ đã có thể luyện hóa 21 khối thịt tiến hóa. Điều đó có nghĩa là mỗi cấp độ Tôn Chính Tường có thể luyện hóa tới 63 khối thịt tiến hóa. Thiên phú này tuyệt đối xuất sắc. thậm chí còn cao hơn thiên phú kiếp trước của Diệp Phong. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, với thiên phú này, Tô Chính Tường đạt đến cấp 7 hoàn toàn không thành vấn đề. Cấp 7 tiến hóa giả, ngay cả trong giai đoạn cuối của tận thế, ở bất kỳ thế lực lớn nào cũng là trụ cột sức mạnh tuyệt đối. Nếu có thêm cơ duyên, không chừng có thể như Diệp Phong kiếp trước, bước vào hàng ngũ cấp 8 tiến hóa giả. Sau khi Tôn Chính Tường đột phá, Diệp Phong lặng lẽ rời đi. Anh ta đã giúp Tôn Chính Tường luyện hóa 9 khối thịt tiến hóa, mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Giờ đã là 3 giờ sáng. Nhìn đồng hồ, Diệp Phong đến bên cạnh Hứa Văn Kiệt, đánh thức anh ta, biết đến lượt mình. Hứa Văn Kiệt không nói hai lời ngồi khoanh chân xuống. Rồi Diệp Phong dùng lực lượng luyện hóa giúp anh ta nhanh chóng luyện hóa thịt tiến hóa. Vì Hứa Văn Kiệt gia nhập đội ngũ muộn hơn mấy ngày nên anh ta mới chỉ luyện hóa 7 khối thịt tiến hóa. Nhưng giờ có lực lượng luyện hóa của Diệp Phong, anh ta muốn đuổi kịp mọi người chỉ mất thêm vài tiếng nữa. Thời gian trôi qua, trời nhanh chóng sáng, nhưng Diệp Phong vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục giúp Hứa Văn Kiệt luyện hóa. Đến 8 giờ sáng, Hứa Văn Kiệt luyện hóa xong khối thịt tiến hóa thứ 17, cuối cùng cũng sắp đột phá. Thiên phú của Hứa Văn Kiệt lúc này cũng được tính toán ra, cộng thêm trung kỳ và hậu kỳ, mỗi cấp độ anh ta có thể luyện hóa 51 khối thịt tiến hóa, làm trợ giúp Hứa Văn Kiệt cũng tăng lên tới cấp trung kỳ. Hầu hết người trong đội, thiên phú cũng đã lộ rõ. Tối qua, trong số mấy người tăng cấp, thiên phú tốt nhất là Tôn Chính Tường. Mỗi giai hắn luyện hóa được 63 khối tiến hóa thịt. Thứ hai là Diệp Nhã, mỗi giai có thể luyện hóa 54 khối. Thiên phú của Hứa Văn Kiệt không kém Diệp Nhã là mấy, mỗi giai luyện hóa được 51 khối. Có thể nói, Hứa Văn Kiệt là người kém nhất, nhưng so với những tiến hóa giả bình thường, thiên phú của hắn vẫn ưu tú, đáng được bồi dưỡng. Hiện tại, thiên phú của Tôn Tuyết vẫn chưa rõ. Nhưng muộn nhất tối nay, Diệp Phong sẽ giúp hắn lên cấp trung kỳ, lúc đó sẽ biết thiên phú của hắn trong mọi người. Mà Diệp Phong ra, hiện tại người có thiên phú tốt nhất là Từ Hữu Tài. Thiên phú của hắn là 81 khối dị năng thịt, tương đương với 81 khối tiến hóa thịt. Thiên phú như vậy, ở bất cứ thế lực lớn nào, đều là bảo vật quý giá. Diệp Phong đã tính toán kỹ, chỉ cần Từ Hữu Tài vẫn theo hắn, chờ hắn xây dựng lại Long Nha chiến đội, Từ Hữu Tài chắc chắn là thành viên quan trọng. Được rồi, chúng ta ăn điểm tâm trước, đợi Hứa Văn Kiệt đột phá xong, chúng ta xuất phát. Diệp Phong quay lại nhìn mọi người đang tụng lại, nói, nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đã đói bụng từ lâu, lập tức bắt đầu ăn. Bữa sáng hôm nay, không khí vô cùng náo nhiệt, bởi vì thực lực của mọi người đều tăng lên, nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phong, ngoại trừ Tôn Tuyết, tất cả mọi người đều tăng vào thực lực. Đây đương nhiên là chuyện đáng mừng. Ngay cả Tôn Chính Tường, người thường ngày luôn nghiêm túc, cũng nở nụ cười nhẹ nhõm trên mặt. Trước đây, trong tận thế này, ông phải bảo vệ con gái và vợ, luôn cảm thấy áp lực vô cùng, đặc biệt là khi zombie cấp trung kỳ xuất hiện. Mấy đêm ông đều ngủ không yên, vì ông không chắc tốc độ tiến bộ của mình có theo kịp tốc độ tiến hóa của zombie hay không. Nhưng hôm nay, ông hoàn toàn yên tâm, không chỉ vì ông đã lên cấp trung kỳ, mà quan trọng hơn là ông thấy được hy vọng. Với năng lực gia tốc luyện hóa tiến hóa thịt của Diệp Phong, nhiều nhất mấy ngày nữa, ông có thể nâng cấp tất cả mọi người lên hậu kỳ, thậm chí rất nhanh đột phá lên cấp 2. Có thể nói, đi theo Diệp Phong, tốc độ mạnh lên của họ sẽ luôn vượt trên những zombie kia. Điều này, đương nhiên không chỉ Tôn Chính Tường nghĩ đến, bất cứ ai không phải kẻ ngốc cũng nghĩ ra. Chỉ cần biết sức chiến đấu của mình sau này có thể tăng mạnh như vậy, những người này không còn lo sợ bất an lúc tận thế bắt đầu nữa. Họ chỉ hướng về phía trước với sự hiếu kỳ, muốn biết đi theo Diệp Phong, họ có thể đi đến bước nào. Sau khi mọi người ăn xong bữa sáng, Hứa Văn Kiệt cũng đột phá xong. Ông không để mọi người chờ, cầm vài cái bánh bao, ra hiệu mọi người có thể xuất phát. Ông có thể ăn trên đường đi. Nghe Hứa Văn Kiệt nói vậy, Diệp Phong nhìn đồng hồ, gật đầu. Bây giờ đã 8 giờ rưỡi, không còn sớm. Tông ra hiệu Tôn Chính Tường và những người khác chuyển 3 thùng đồ ăn lên xe. Sau đó đoàn người ra khỏi siêu thị. Tiếp đó là tìm kiếm ô tô phù hợp. Các người đi dạo quanh đây, xem có chiếc xe nào phù hợp không. Diệp Phong nói, lão đại, anh muốn tìm loại xe gì? Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari hay Porsche? Từ Hữu Tài nói, mắt sáng lên. Những xe hiệu này, trước đây hắn mơ cũng không dám mơ. Giờ nghĩ đến trong tận thế mình có thể tùy tiện ngồi, hắn không nhịn được kích động, cả người run lên. Nếu cậu tìm được ở quanh đây, ta không ngại. Diệp Phong nhàn nhạt đáp, như tạt cho Từ Hữu Tài gáo nước lạnh. Chúng ta cần hai chiếc xe. Một chiếc xe thương vụ để chở người và đồ đạc, chiếc còn lại chắc chắn hơn một chút, đi trước mở đường. Diệp Phong nói thẳng. Ồ. Từ Hữu Tài thất vọng một chút, nhưng rất nhanh lại phấn chấn lên. Vì hắn nghĩ, dù những xe hiệu cao cấp không tìm được, nhưng BMW, Benz, Lexus thì luôn tìm được. Đối với người làm công như Từ Hữu Tài, đây cũng là lựa chọn không tồi. mọi người đi quanh một vòng, tìm được một chiếc Ben thương vụ ở lối đi bộ bên phải của trung tâm thương mại. Đây là chiếc xe thương vụ 6 chỗ. Không gian bên trong khá lớn. Diệp Phong liếc mắt, thấy trên xe chỉ có một tài xế ở ghế lái. Đương nhiên, giờ đã là zombie. Con zombie này thấy Diệp Phong và những người khác đến gần, bản năng gào thét, nhưng bị dây an toàn trói chặt, không vùng vẫy được. Thấy vậy, Diệp Phong bước tới kéo cửa xe không khóa. Diệp Phong kéo ra ngay, Diệp Phong vui mừng, như vậy không cần phá kính. Con zombie kia, khi Diệp Phong mở cửa, lập tức cắn vào tay Diệp Phong. Cú cắn của zombie này rất bất ngờ, nhưng đáng tiếc, nó dọn sai mục tiêu. Tay Diệp Phong chỉ hơi động chút, đã bắt lấy cằm con zombie, tay kia bắt lấy gáy nó, rồi bẻ mạnh, răng rắc, tiếng xương gãy lanh lảnh vang lên, đầu con zombie lập tức rũ xuống. Nhưng dù vậy, con zombie vẫn chưa chết hẳn. Diệp Phong nhanh chóng cởi dây an toàn cho nó, kéo nó khỏi ghế lái, rồi dùng trường đao kết liễu nó. Làm vậy cho phiền phức, nhưng Diệp Phong không muốn ghế lái dính máu zombie. Được rồi, các người chuyển đồ ăn vào cốp sau đi, Diệp Phong nói, rồi vặn chìa khóa trên tay lái. Như ông tưởng tượng, bình xăng đã hết xăng, động cơ vừa chạy đã tắt. Khi tận thế bùng phát, virus lan truyền rất đột ngột. Những xe ở lối đi bộ, khi không ai tắt máy, động cơ đều chạy đến hết xăng mới tắt. Ôi, lão đại, xe này hết xăng rồi, làm sao bây giờ? Từ Hữu Tài đặt thùng đồ ăn vào cốp sau, thấy cảnh này, vậy thì lấy xăng từ xe khác, Diệp Phong trả lời, rồi quay lại nhìn Diệp Nhã. Tiểu Nhã, đưa ba lô của cậu đây. Diệp Nhã lập tức đưa ba lô cho Diệp Phong. Cái ba lô Diệp Phong mang từ nhà, bên trong ngoài đồ ăn còn có vài dụng cụ, như một ống nhựa trắng dài hơn 2 mét. Diệp Phong cầm ống nhựa, đến bên một chiếc xe nhỏ ven đường, dùng đại đao nhẹ nhàng bẩy cạy nắp bảo vệ bình xăng ra, mở nắp bình xăng. Bên trong quả nhiên còn hơn nửa bình xăng. Trong tận thế, chỉ có những xe đỗ ven đường. Khi virus bùng phát không ai khởi động, mới đảm bảo bình xăng còn xăng. Còn những xe khác ở lối đi bộ, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Lão đại, ngươi cầm cái ống nhựa màu trắng kia lại đây. Làm sao lấy xăng thế? Chẳng lẽ hút nó lên à? Từ Hữu Tài nhìn Diệp Phong thao tác, tò mò hỏi, không khác là mấy. Chỉ cần lợi dụng nguyên lý hồng hấp, liền có thể dễ dàng hút xăng trong bình xăng ra. Diệp Phong nói, tay vẫn không ngừng. Mở bình xăng ra, lấy ống nhựa màu trắng, nhanh chóng nhét vào trong bình xăng. Sau đó, hắn đưa đầu kia vào miệng, hít nhẹ một hơi. Xăng trong bình xăng liền theo ống nhựa bị Diệp Phong hút lên. Khi xăng sắp chạm môi, Diệp Phong lập tức dừng lại, đồng thời nhanh chóng dùng ngón tay bị kín. Như vậy, dưới tác động của áp suất không khí mạnh, xăng sẽ không bị đẩy ngược trở lại. Cầm một cái bình rỗng lại đây, Diệp Phong phân phó. Đang đứng bên cạnh quan sát, Từ Hữu Tài lập tức phản ứng. Hắn từ túi đeo lưng lấy ra nửa chai nước suối, uống cạn rồi đưa bình rỗng cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, đặt chai nước xuống đất, rồi nhét ống nhựa màu trắng vào. Thế là xăng trong bình xăng cứ thế chảy cuồn cuộn vào bình rỗng. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài trợn tròn mắt. Từ hồi cấp 2 đã bắt đầu đi học, rồi bỏ học, đào ngũ. Hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là nguyên lý hồng hấp. Nhìn dòng xăng chảy cuồn cuộn không dứt trong ống nhựa màu trắng kia, Từ Hữu Tài tò mò xoay quanh nó vòng này vòng nọ, cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Lão đại, ngươi nói nguyên lý hồng hấp là cái gì thế? Cái ống hút màu trắng này đầu kia chẳng có máy bơm nào cả, sao lại hút được xăng ra? Từ Hữu Tài lại một lần nữa thể hiện tinh thần ham hỏi. Nói đơn giản, là lợi dụng chênh lệch độ cao của mặt thoáng chất lỏng, tạo ra một loại hiệu ứng lực. Diệp Phong chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi thôi, không giải thích thêm nữa, mà là bảo Từ Hữu Tài đi tìm thêm bình nước để chứa xăng. Tuân Chính Tường cùng những người khác thấy cách làm của Diệp Phong, cũng nối gót theo làm. Họ tìm được không ít ống dẫn chất lỏng như vậy ở một cửa hàng tạp hóa gần đó, thậm chí còn có cả thùng chứa dầu. Mọi người ở hai bên đường phố, trên những chiếc xe đậu đó, bắt đầu dùng phương pháp nguyên lý hồng hấp để lấy xăng. Từ Hữu Tài thấy vậy, cũng ồn ào đòi tự mình thử. Kết quả là hắn hút mạnh quá, hút luôn xăng vào miệng. Thấy cảnh đó, Diệp Phong cũng có phần giờ khóc giờ cười. Như mọi người nỗ lực, chỉ trong 15 phút, đã đổ đầy bình xăng của chiếc Mercedes thương vụ đó. Hơn nữa còn thêm vào hai thùng xăng lớn nữa, đặt trên xe. Những xăng này là để dành cho một chiếc xe khác. Tôn Thúc, chiếc Mercedes này giao cho ông lái. Tôi với Từ Hữu Tài sẽ đi tìm chiếc xe khác, đi trước mở đường. Còn lại mọi người ngồi trên chiếc Mercedes này, Diệp Phong phân phó. Tôn Chính Tường nghe xong liền gật đầu, nhưng Từ Hữu Tài thì mặt mày khổ sở. Lúc nãy hắn tìm xe cũng rất vất vả. Hắn cứ tưởng mình cuối cùng cũng được ngồi xe sang chạy, không ngờ lại là đi tìm xe cho người khác. Cuối cùng Diệp Phong vẫn kéo Từ Hữu Tài đi vòng quanh, cuối cùng chọn một chiếc SUV Volkswagen. Tuy Diệp Phong không biết cụ thể là dòng nào, nhưng nhìn qua khá chắc chắn, ít nhất sẽ không như xe Nhật. Vỏ ngoài chỉ dùng tôn mỏng, chọn được xe, Diệp Phong đổ xăng vào bình xăng, rồi nổ máy. Xăng đó, nhiều nhất chỉ chạy được 2-3 cây số. Nhưng với Diệp Phong mà nói, thế là đủ rồi. Vì ngay cả hắn cũng không dám chắc chiếc xe này có thể chạy được xa như vậy. Hai chiếc xe khởi động, một chiếc một sau bắt đầu xuất phát. Tiếng nổ máy xe lập tức thu hút zombie hai bên đường. Nhưng chúng đều bị Diệp Phong đâm phải, nghiền nát mà chết. Cho dù không bị nghiền nát, phía sau còn có một chiếc Mercedes có thể đâm thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, trên con đường như vậy, tốc độ xe rất chậm, nhanh nhất cũng không quá 40 cây số một giờ. Vì vậy, đối phó 2-3 con zombie vẫn có thể đâm cho lan ra. Nhưng nếu xuất hiện 5-6 con zombie lao về phía xe, xe rất có thể bị zombie chặn lại. Phải biết zombie đến giai đoạn giữa kỳ, sức mạnh của chúng không phải người thường có thể so sánh. Lúc này, tác dụng của Từ Hữu Tài mới phát huy, dị năng của hắn có thể dễ dàng điều khiển súng ống, bắn chết những zombie kia để mở đường cho xe. Dĩ nhiên, trở ngại lớn nhất trên đường đi của họ không phải zombie, mà là những chiếc xe bị hỏng chắn đường. Oành, Diệp Phong điều khiển chiếc Volkswagen, mạnh mẽ đâm vào đuôi một chiếc Honda. Lập tức, chiếc Honda kia bị đẩy lún xuống. Diệp Phong đạp ga, từ từ đẩy chiếc Honda kia ra. Trong quá trình này, có 3 con zombie lao tới, định đập vỡ kính xe tấn công hai người trong xe. Nhưng chúng vừa tới gần đã bị Từ Hữu Tài bắn chết từng con một. Ngay cả những zombie đang đuổi theo phía sau cũng bị tấn công. Nhưng chúng chưa kịp tới gần, trong xe đã lao ra một bóng người màu vàng, xẹt qua cổ những zombie đó. Lập tức chúng ngã xuống chết. Đó là Đại Hoàng Miêu ra tay. Cũng vì có Đại Hoàng Miêu, Diệp Phong mới hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của mọi người trong chiếc Mercedes. Rất nhanh, dưới chân ga mạnh mẽ của Diệp Phong, chiếc Honda chắn đường bị đẩy ra, hai chiếc xe lần lượt vượt qua đoạn đường tắc nghẽn, tiếp tục chạy. Dĩ nhiên, chạy chưa được 200-300 mét, lại lặp phải tình huống tương tự. Mỗi lần như vậy, Diệp Phong đều không chút do dự đâm thẳng vào. Như vậy, sau khi dũng mãnh xông pha, đoàn người mất khoảng 20 phút, đã tới lối vào cao tốc cách đó một cây số. Tốc độ như vậy nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Đầu xe chiếc Volkswagen đã biến dạng hoàn toàn. Cả nắp capo trước đều bị móc méo. Diệp Phong biết chỉ cần đâm thêm hai lần nữa, động cơ bị hư hại, là có thể tuyên bố xe hỏng. Nhưng Diệp Phong nghĩ nên đổi xe, vì hắn vừa thấy ở lối vào cao tốc có một chiếc Land Rover. Xe Land Rover chắc chắn cứng cáp hơn Volkswagen nhiều, đương nhiên khả năng chịu va chạm cũng mạnh hơn. Đương nhiên, còn có một lý do khác khiến Diệp Phong muốn đổi xe. Đó là Từ Hữu Tài ngồi cạnh ghế lái, cứ nhất định đòi đổi một chiếc xe thật sự. Đỗ chiếc Volkswagen sang một bên, Diệp Phong đi tới phía sau đoàn xe, mang thêm hai bình xăng, rồi bảo Tôn Chính Tường cùng những người khác xuống xe đẩy. Không còn cách nào khác, vì ba lối vào đều có xe đang xếp hàng. Nhưng may là hàng xe không quá dài, mọi người chọn con đường chỉ có 5 chiếc xe, lần lượt đẩy những chiếc xe đó sang lề đường. Đây tuy là cách làm ngớ ngẩn, nhưng với sức mạnh của những người biến dị, làm việc này cũng không khó. Chỉ trong 10 phút, con đường đã được dọn sạch. Sau đó, Diệp Phong đổ thêm hai bình xăng vào bình xăng của chiếc Land Rover, rồi lên cao tốc. Từ thời điểm này, họ mới thực sự bắt đầu hành trình tới Tân An Thị. Ngân Nguyên Thị và Tân An Thị cách nhau hơn Lê Thông. Khoảng cách ấy, nếu tận thế không có bùng phát, nhiều nhất 5 tiếng rưỡi là đến nơi. Nhưng tận thế bùng phát rồi, một tháng mới đến được, tốc độ đó đã được coi là khá nhanh. Hố hổ, Diệp Phong cần không phải đơn thuần chạy trốn, mà là tranh thủ huấn luyện mọi người trong lúc chạy. Trước đây ở Ngân Nguyên Thị, bị hạn chế bởi thực lực bản thân và hoàn cảnh nguy hiểm từ phía, Diệp Phong căn bản không dám làm như thế. Nhưng xa lộ khác hẳn, tuy trên đường xe cũng không ít, nhưng so với số lượng xác sống lang thang trong thành thị thì chỉ có thể nói là như gặp thầy, mức độ nguy hiểm cực thấp. Trong tình huống tương đối an toàn như vậy, huấn luyện mọi người sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Mà trọng tâm huấn luyện của Diệp Phong là võ thuật và bắn súng, đương nhiên cả lái xe nữa, Diệp Phong cũng sẽ cho họ học. Đặc biệt Diệp Nhã và Tôn Tuyết càng là đối tượng huấn luyện trọng điểm của Diệp Phong. Trước kia ở Ngân Nguyên Thị quá nguy hiểm nên Diệp Phong luôn bảo vệ hai người họ, nhưng sự bảo vệ ấy không thể kéo dài cả đời. Họ ít nhất cần học cách tự vệ trong tận thế này. Hai chiếc xe chạy chậm rãi trên đường cao tốc, một trước một sau. Diệp Phong đứng thẳng trên nóc chiếc Land Rover phía trước, tay mân mê hai đồng xu, lặng lẽ quan sát ba người phía trước. Mà trước hai chiếc xe, Từ Hữu Tài, Tôn Tuyết và Diệp Nhã, mỗi người cầm vũ khí của mình, vừa chạy trốn vừa săn giết xác sống. Diệp Nhã và Tôn Tuyết là đối tượng huấn luyện trọng điểm của Diệp Phong, đương nhiên phải huấn luyện trước. Còn Từ Hữu Tài, dị năng của hắn quá phụ thuộc vào súng ống, nên Diệp Phong cũng cho hắn huấn luyện võ thuật. Đương nhiên, lúc này huấn luyện không chỉ riêng ba người họ, vì chỉ cần có người ở ven đường thấy hai chiếc xe chạy siêu siêu vẹo vẹo trên đường, liền biết người lái xe bên trong chắc chắn là người mới. Không sai, ngoài huấn luyện võ thuật, việc học lái xe cũng đang được tiến hành song song. Ngoại trừ hắn và Tôn Chính Tường, những người còn lại đều không biết lái xe. Ba cô gái không biết lái xe là chuyện bình thường, nhưng Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt lại vì tạm thời không có tiền mua xe nên chưa đi học. Diệp Phong đành bất đắc dĩ phải bắt đầu dạy từ đầu. May mà Tôn Chính Tường có thể chia sẻ phần nào gánh nặng. Anh ta tiện thể hướng dẫn Chu Tuệ lái xe phía sau. Còn người cầm lái chiếc Land Rover của Diệp Phong lại là Hứa Văn Kiệt. Chiếc Land Rover này là xe số tự động. Diệp Phong chỉ mất một phút, tùy tiện nói qua cách cải số, đạp ga và đánh lái. Rồi triển khai kiểu dạy học rất dê. Nói đơn giản là tự học. Phương pháp dạy học như vậy, trước tận thế, là điều không dám tưởng tượng. Để một người chưa từng đụng vào xe lái xe, chỉ cần đạp ga không đúng, không phải tông xe thì cũng đâm người. Nhưng ở tận thế này, mọi thứ đều không còn quan trọng. Chỉ cần nhìn vài cái vết lõn trước đầu xe Land Rover là biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phong lại tập trung sự chú ý về phía trước. Lúc này Từ Hữu Tài, Diệp Nhã và Tôn Tuyết đang cùng nhau vây công một con xác sống. Từ Hữu Tài cầm một cây đại đao, liên tục vung chém. Nhưng phải vung đến 3 lần mới trúng cổ hoặc đầu của con xác sống. Hơn nữa vết thương cũng không chí mạng. Còn Tôn Tuyết và Diệp Nhã đều cầm kiếm ngắn, thân hình linh hoạt, lần lượt tấn công vào đầu xác sống. Nhưng tiếc là đòn đánh của họ quá nhẹ nhàng, đâm mấy lần vẫn không giết được xác sống. Thấy cảnh đó, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Vừa lắc đầu xong thì chiếc xe dưới chân anh ta phát ra một tiếng động lớn. Hóa ra Hứa Văn Kiệt không khống chế được Land Rover, đâm vào một chiếc xe bên đường. Xem ra không huấn luyện 2-3 ngày đừng hòng có tiến triển. Diệp Phong cười khổ nói. Nhưng anh ta cũng biết việc này không thể gấp, liền khoát tay, lớn tiếng ra lệnh cho mọi người ngừng huấn luyện, nghỉ ngơi một lát. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã huấn luyện gần một tiếng, vừa chạy trốn vừa chiến đấu như vậy, ngay cả người tiến hóa cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe Diệp Phong ra lệnh, Tôn Tuyết và Diệp Nhã lau mồ hôi trên trán, còn Từ Hữu Tài thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Phải biết rằng trong một tiếng đồng hồ đó, họ không chỉ đơn thuần là huấn luyện, mà còn phải liên tục chạy bộ nữa. Họ đã chạy được 4 cây số trong một tiếng. Nếu ba người họ không phải người tiến hóa hay dị năng giả, đã sớm ngã quỵ xuống rồi. Hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, sát ven đường. Mọi người lấy đồ ăn nước uống trên xe ra, vừa nghỉ ngơi vừa ăn. Được rồi, ba người các ngươi lại đây. Ta nói cho các ngươi vài chỗ chưa tốt trong trận đánh vừa rồi. Diệp Phong nói, muốn nâng cao thực lực chiến đấu, mà thực tiễn còn cần kỹ thuật. Diệp Phong giảng giải cho họ những kỹ thuật cần thiết. Diệp Phong bắt sống một con xác sống bên đường, rồi giảng giải cho mọi người cách nhanh chóng và hiệu quả giết xác sống, chẳng hạn như từ góc độ nào có thể dễ dàng nhất chặt đầu nó, hoặc là tấn công vào những vị trí nào cần sức mạnh lớn, cách này tránh hiệu quả nhất các đòn tấn công của xác sống, vân vân. Sau khi giảng giải những khía cạnh chung, Diệp Phong lại chỉ ra từng người những sai lầm trong trận đánh vừa rồi. Sau khi trải nghiệm thực tiễn, nhờ Diệp Phong giảng giải, Diệp Nhã và những người khác bỗng nhiên có cảm giác như sáng tỏ. Nghỉ ngơi nửa tiếng sau, Diệp Nhã và Tôn Tuyết học lái xe, còn Từ Hữu Tài, Hứa Văn Kiệt và Tôn Chính Tường xuống xe huấn luyện. Cả buổi sáng, họ vừa huấn luyện vừa chạy được 16 cây số. Hiệu quả huấn luyện rất rõ rệt. Chỉ cần một buổi sáng huấn luyện, Diệp Nhã và Tôn Tuyết đã có thể độc lập chiến thắng xác sống. Ngay cả Từ Hữu Tài, người có thể chất yếu nhất, sau 5 phút giao đấu với xác sống cũng có thể giết chết nó. Phải biết, bây giờ là ngày thứ 9 của tận thế. Ngay cả xác sống cấp độ sơ kỳ cũng có thể lực hoạt động ngang bằng người bình thường. Mà Từ Hữu Tài làm được điều này, chứng tỏ khả năng võ thuật của anh ta đã hơn người thường. Buổi sáng huấn luyện võ thuật, buổi chiều huấn luyện bắn súng, kèm theo thu thập thịt người tiến hóa. Từ Hữu Tài và Tôn Chính Từ không cần luyện súng, còn lại là Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã, Tôn Tuyết và Chu Tuệ. Diệp Phong lấy được 200 viên đạn từ túi tài nguyên. Nói cách khác, mỗi người trong 4 người này được 50 viên đạn để luyện tập. 50 viên đạn, dù Diệp Phong hướng dẫn tận tay, cũng không thể dạy ra một xạ thủ siêu hạng, nhưng Diệp Phong cũng không đòi hỏi cao. Sau khi bắn hết 50 viên đạn này, nếu có thể trong phạm vi 5 mét, bắn trúng đầu xác sống là được. Cả buổi chiều, Diệp Phong chỉ đạo mọi người luyện tập xạ kích, từ tư thế cầm súng, động tác mắm bắn, đến cách thay băng đạn, xử lý vỏ đạn. Diệp Phong đều đích thân hướng dẫn từng người, từng bước một. Hơn nữa, sau mỗi lần bắn, anh ấy đều chỉ ra lỗi sai và cách khắc phục. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của Diệp Phong, trình độ xạ kích của mọi người, đặc biệt là kỹ năng bắn khi di chuyển, được nâng cao đáng kể. Mỗi lần Diệp Phong chỉ điểm một người, những người còn lại phụ trách thu thập thịt tiến hóa và bảo dưỡng xe. Dù chỉ luyện tập luân phiên trong 2 giờ ngắn ngủi, mà người cũng đã tiêu tốn 100 viên đạn. Thấy vậy, Diệp Phong đành phải tạm dừng buổi huấn luyện. Chỉ có kéo dài thời gian luyện tập, ký ức mới được khắc sâu hơn. Số đạn còn lại, Diệp Phong định chiều mai cho mọi người luyện tập thêm một lần nữa. Mai súng lục, họ cũng sẽ được làm quen sơ lược với súng trường tự động 95. Tuy nhiên, chỉ là làm quen thôi. Việc luyện tập thương pháp tốn rất nhiều đạn. Trước khi có đủ đạn, Diệp Phong không thể để họ tùy tiện tiêu hao. Nếu đạn hết, và phải tình huống bất ngờ thì phiền toái. Thời gian sau đó, mà ngươi chuyển sang luyện tập võ thuật. Việc thu thập thì tiến hóa vẫn tiếp tục, nhưng để tăng tốc độ di chuyển, Diệp Phong yêu cầu mọi người lựa chọn thu thập thì tiến hóa. Buổi chiều, mọi người xuất phát từ 1 giờ, đến 6 giờ mới dừng lại, liên tục chạy suốt 5 tiếng đồng hồ, kết thúc một ngày. Họ chỉ thu thập được 300 khối thịt tiến hóa. Vì tốc độ, họ bỏ lại hơn một nửa số thịt tiến hóa. Điều này khiến Từ Hữu Tài, tên béo tham tiền, vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, đổi lại là tốc độ nhanh hơn. Trong 5 tiếng chiều nay, họ đã đi được 24 km. Nói cách khác, họ đã đi gần Atik trong một ngày. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với ở Ngân Nguyên Thị. Chỉ cần duy trì tốc độ này, họ sẽ đến Tân An Thị trong vòng 13 ngày. Trước khi đến Tân An Thị, Diệp Phong định ghé qua trại sinh tồn của người sống sót ở Hạ Thị. Dưới ánh hoàng hôn, Diệp Phong ra lệnh cho hai chiếc xe dừng lại bên đường. Lúc này, chiếc Land Rover đã được thay thế bằng một chiếc BMW. Sau đó, anh ấy lại ra lệnh cho Tôn Chính Tường và những người khác di chuyển những chiếc xe khác trên đường cao tốc lại gần, tạo thành một vòng tròn bảo vệ mọi người xung quanh hai chiếc xe. Trong khi Tôn Chính Tường và những người khác làm việc đó, Diệp Phong cùng Đại Hoàng Miêu nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ zombie trong phạm vi 1 km xung quanh. Mặc dù không thể đảm bảo zombie sẽ không quay trở lại vào ban đêm, nhưng ít nhất đã giảm thiểu đáng kể nguy cơ. Chu Tậy, đầu bếp của nhóm, cùng với Diệp Nhã và Tôn Tuyết đã nhanh chóng nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối. Mọi người ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, mùi thức ăn thơm ngon dần xoa dịu những căng thẳng của một ngày dài. Ở Mân Nguyên Thị, Diệp Phong không cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào vào ban đêm, nhưng ở đây thì không cần thiết nữa. Thứ nhất, Diệp Phong đã tiêu diệt zombie xung quanh. Thứ hai, ở trên cao tốc không thể hình thành đám đông zombie. Và nếu lửa trại thu hút vài con zombie, mọi người đều có thể dễ dàng đối phó. Nhờ thực lực tăng lên, họ không cần phải sống trong sợ hãi như những ngày đầu tận thế nữa. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn mất cảnh giác. Lật thuyền trong mương luôn có thể xảy ra trong tận thế. Sau bữa tối, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tôn Chính Tường, Từ Hữu Tài và Hứa Văn Kiệt sẽ thay phiên nhau canh gác. Thấy mọi người đã nghỉ ngơi, Tôn Tuyết nhẹ nhàng thu dọn quần áo, rồi đến bên xe của Diệp Phong, khẽ gõ cửa. Thấy Diệp Phong mở cửa, Tôn Tuyết khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Diệp đại ca, đêm nay anh có thể giúp em tăng cao tu vi không ạ?" Nghe Tôn Tuyết hỏi vậy, Diệp Phong hơi sững sờ rồi gật đầu: "Vào đi, ngồi cạnh anh là được. Anh ấy đã giúp những người khác lên cấp trung kỳ, chỉ còn lại Tô Tuyết." Nghe Diệp Phong nói vậy, mặt Tôn Tuyết đỏ ửng, nhưng vẫn khom lưng ngồi vào ghế sau. Diệp Phong ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, anh ấy nhận ra Tôn Tuyết ngồi sát cạnh. Cảm giác gần gũi khiến tim anh đập nhanh hơn. Khi anh nhìn sang, thấy mặt Tôn Tuyết đỏ bừng, ánh mắt chứa đầy tình cảm ngưỡng mộ. Dù Diệp Phong có định lực cao, anh vẫn cảm thấy rung động, một luồng tình cảm nồng nàn lan tỏa trong xe. Đặc biệt khi Tôn Tuyết nhắm mắt, lẩm cằm lên, đưa môi gần lại, Diệp Phong không kìm lòng được nữa. Nhưng đúng lúc đó, tiếng mở cửa xe vang lên, khiến cả hai giật mình dừng lại. "Lão đại, đừng trách tôi, anh làm chuyện này mà không báo trước một tiếng." Từ Liễu Tài nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Trước khi đóng cửa, anh ta còn nhau mắt nhìn Diệp Phong một cái đầy ẩn ý. "Lão đại, cứ tiếp tục nhé. Yên tâm, tôi tuyệt đối không để ai làm phiền các anh." Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi, có vẻ như muốn đổi ca với Hứa Văn Kiệt. Cảnh tượng lãng mạn trong xe tan biến. Tuân Tuyết vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn về phía Từ Hữu Tài. Cô nghĩ nếu không phải Từ Hữu Tài, bây giờ cô đã hôn Diệp Phong rồi. Tuy nhiên, Tuân Tuyết không biết, khi ham muốn của đàn ông được khơi dậy, chuyện chẳng dừng lại ở việc hôn môi đơn giản. "Khụ khụ, bây giờ tôi giúp em luyện hóa thịt tiến hóa nhé." Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, nói: "Vâng." Tôn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, môi thẳng người. Diệp Phong không nói thêm gì, dùng sức mạnh luyện hóa bao phủ Tôn Tuyết. Mặt Tôn Tuyết đỏ ửng, không phải vì xấu hổ, mà là do luồng năng lượng dâng trào trong cơ thể. Cô cũng cảm thấy xúc động. Mùi thơm từ cơ thể Tô Tuyết vẫn lan tỏa trong không gian chật hẹp của xe. Diệp Phong nhớ lại thái độ của Tôn Tuyết trước đó, không khỏi lại rung động. Nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, hít sâu một hơi, dẹp bỏ những suy nghĩ đó. Anh điều khiển sức mạnh luyện hóa, đồng thời bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, việc tu luyện của Diệp Phong không phải luyện hóa thịt tiến hóa, mà là chuyển hóa năng lượng của nó thành chân khí trong đan điền. Theo tiến vào trạng thái tu luyện, Diệp Phong, tâm trạng vốn có chút nóng nảy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà theo Diệp Phong tu luyện, chân khí trong đan điền càng lúc càng dồi dào, rất nhanh sẽ đạt đến trạng thái bão hòa. Trước khi đột phá, đan điền của Diệp Phong chỉ lớn như vậy, bão hòa rồi thì đan điền không chứa nổi thêm bất kỳ chân khí nào. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi vận chuyển toàn bộ chân khí ấy đến khắp các nơi trong cơ thể. Theo chân khí vận chuyển, Diệp Phong lập tức cảm thấy trong người tràn ngập một cảm giác sảng khoái. Khuya hôm trước, sau khi Diệp Phong luyện hóa 90 khối thịt tiến hóa, người hắn luôn có cảm giác đầy bụng khó chịu. Tuy rằng sau khi Diệp Phong giảm tốc độ luyện hóa, cảm giác ấy nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn còn đó. Giờ đây, sau khi vận chuyển hoàng đế nội kinh, cảm giác khó chịu nhẹ ấy biến mất nhanh chóng, thậm chí còn có cảm giác khoan khoái. Điều này khiến Diệp Phong thầm nghĩ, hoàng đế nội kinh quả là công pháp do Hiên Viên Hoàng Đế sáng tạo, khả năng điều trị thân thể tuyệt vời, không công pháp nào sánh kịp. Lúc này, Diệp Phong vừa tu luyện, vừa thôi thúc lực lượng luyện hóa bao phủ Tôn Tuyết, giúp nàng luyện hóa thịt tiến hóa trong cơ thể. Dĩ nhiên, khi Diệp Phong truyền chân khí vào hộp tiến hóa, hộp tiến hóa cũng sẽ kích hoạt đồng thời sức mạnh đồ đằng, truyền nguồn sức mạnh ấy đến Đại Hoàng Miêu nằm dài trên nóc xe. Thời gian chậm rãi trôi, Tôn Tuyết luyện hóa thịt tiến hóa cũng ngày càng nhiều, 13 khối, 14 khối, 15 khối, rồi mãi đến 20 khối. Khi Tôn Tuyết luyện hóa 20 khối thịt tiến hóa, lập tức khiến Diệp Phong chú ý, vì giai đoạn trước đã luyện hóa được 20 khối thịt tiến hóa. Điều này chứng tỏ Tôn Tuyết có thiên phú ít nhất 60 khối thịt tiến hóa trở lên. Đến trình độ thiên phú này, đủ để Diệp Phong coi trọng. Hơn nữa quan trọng hơn là, Tôn Tuyết vẫn không ngừng luyện hóa thịt tiến hóa, rất nhanh đến 21 khối, 22 khối, 23 khối, mãi đến khối thịt tiến hóa thứ 27. Khi Tôn Tuyết hoàn toàn luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 27, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, vì điều này báo hiệu thiên phú của Tôn Tuyết sẽ vượt quá 81 khối thịt tiến hóa. Đây tuyệt đối là một thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Tôn Tuyết vẫn chưa đột phá, mà lại lấy ra một khối thịt tiến hóa khác, ngút vào bụng và luyện hóa. Rất nhanh, cô luyện hóa xong khối thịt tiến hóa thứ 28, rồi đến khối thứ 29. Khi Tôn Tuyết cầm khối thịt tiến hóa thứ 30, nuốt vào bụng, ánh mắt Diệp Phong không kìm được lộ vẻ kinh hãi. Nếu Tôn Tuyết luyện hóa được khối thịt tiến hóa thứ 30, vậy có nghĩa là mỗi giai đoạn, cô ấy có thể luyện hóa 90 khối thịt tiến hóa. Trong số các cường giả đỉnh cao đời trước, chỉ có 6 người đạt đến thiên phú 90 khối thịt tiến hóa, bao gồm cả Long Chấn Thiên, người mạnh nhất trong số các tiến hóa giả. Nếu Tôn Tuyết có thể luyện hóa khối thịt tiến hóa này, điều đó có nghĩa là chỉ cần cô ấy không chết, cô ấy có thể trở thành một cường giả đỉnh cao tuyệt đối. Khi Tôn Tuyết luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 30, cơ thể cô ấy bắt đầu run nhẹ, mày liễu đẹp đẽ cũng nhíu chặt lại vì đau đớn dữ dội. Diệp Phong biết Tôn Tuyết sắp đạt đến giới hạn nên mới có tình trạng này. Đương nhiên, tình trạng như vậy chỉ xuất hiện ở những người gần đạt đến giới hạn lý thuyết. Nhìn vẻ đau đớn của Tôn Tuyết, lòng Diệp Phong hơi nhói, nhanh chóng giơ tay đặt lên lưng cô ấy. Rồi một luồng chân khí ôn hòa được truyền vào cơ thể cô ấy. Rất nhanh, cơ thể Tôn Tuyết không còn run rẩy, biểu hiện trên gương mặt cũng thư giãn hơn. Cô mở đôi mắt đẹp, mỉm cười ngọt ngào với Diệp Phong, rồi lại nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian, khí tức trên người Tôn Tuyết trở nên càng lúc càng bất ổn. Cuối cùng đến phút thứ 18, khí tức đột phá dâng lên trên người Tôn Tuyết. Cảm nhận được cảnh tượng này, Diệp Phong thoáng thở dài một hơi vì Tôn Tuyết, rồi rất nhanh nở nụ cười trên mặt. 18 phút, điều này có nghĩa là Tôn Tuyết đã luyện hóa hơn 6 phần 10. Sắp đạt đến 7 phần 10 khối thịt tiến hóa này. Tính như vậy, thiên phú của Tôn Tuyết lên đến 89 khối thịt tiến hóa. Thiên phú như vậy, nếu Diệp Phong nhớ không lầm, thì đời trước cũng chỉ có hơn 20 mấy người mà thôi. Chỉ cần không chết, trưởng thành rồi cũng tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Điều này khiến Diệp Phong hơi xúc động. Nếu đời trước, Tôn Tuyết không trở thành zombie, thì cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa. Thực ra, trong tận thế, chắc chắn còn rất nhiều người có thiên phú xuất chúng, chưa được phát hiện, hoặc là chết trước khi thể hiện được thiên phú của mình. Cũng ví dụ như Từ Hữu Tài và Tô Tuyết, nếu hai người này không gặp Diệp Phong, ai rằng cũng đã chết. Căn bản không có cơ hội thể hiện tài năng. Nếu có cách tìm ra những thiên tài này và bồi dưỡng họ, thì có lẽ có thể thay đổi cục diện loài người sau này. Dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ mới thoáng hiện lên trong lòng Diệp Phong, chính anh ta liền lắc đầu phủ định, vì căn bản không có cách nào làm được điều này. Dù gặp Từ Hữu Tài hay gặp Tôn Tuyết, đều chỉ có thể nói là may mắn của anh ta. Đến lúc này, Diệp Phong không còn nghĩ đến chuyện này nữa, mà lại chuyển sự chú ý đến Tôn Tuyết. Khí tức của Tôn Tuyết sau khi đột phá trở nên rất ổn định, quá trình đột phá cũng khá thuận lợi, nửa giờ sau là kết thúc. Thấy mọi việc bình thường, Diệp Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tanh đưa Tôn Tuyết đi và bảo cô gọi Diệp Nhã đến. Trước đó, Diệp Phong đã giúp Tôn Tuyết luyện hóa gần 17 khối thịt tiến hóa, cộng với thời gian đột phá, tổng cộng gần 9 tiếng, lúc này đã là 4 giờ sáng, mà Diệp Nhã cần 18 khối thịt tiến hóa để lên cấp, tức là 9 tiếng. Rõ ràng là, thời gian còn lại không đủ để nâng cấp Diệp Nhã lên hậu kỳ. Nhưng nếu không làm gì, thì thời gian cũng bị lãng phí, vì vậy giúp Diệp Nhã lên cấp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Diệp Nhã đến, Diệp Phong lập tức thôi thúc lực lượng luyện hóa giúp cô luyện hóa. Luyện hóa đến 7 giờ sáng, 3 tiếng này, Diệp Nhã đã luyện hóa được 6 khối thịt tiến hóa. Chỉ cần đợi đến tối, giúp Diệp Nhã luyện hóa thêm 12 khối thịt tiến hóa nữa, thì cô ấy có thể đột phá lên hậu kỳ cấp 1. Đến ngày thứ hai, mọi người ăn sáng xong, lại tiếp tục lên đường. Ngày này, mọi người hầu như lặp lại công việc của ngày hôm trước. Sáng sớm, vừa đi vừa luyện tập kỹ năng chiến đấu. Nhưng hôm nay, kể cả Diệp Phong, sắc mặt mọi người đều khá khó coi. Vì họ phát hiện trên xa lộ cao tốc đã xuất hiện một số lượng nhỏ zombie cấp 1 hậu kỳ. Không ngừng đi tới, trên đường liên tục xuất hiện zombie cấp hậu kỳ. Sắc mặt Diệp Phong chưa từng nào khó coi để thế. Thấy những zombie cấp hậu kỳ này, những người khác trong đội ngũ chỉ cảm thấy lũ xác sống biến dị này tốc độ quá nhanh, đối phó với zombie cấp hậu kỳ cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng có Diệp Phong ở đây, bọn họ cũng không quá lo lắng, vì mấy ngày nữa, tất cả đều có thể lên cấp hậu kỳ, thậm chí đột phá cấp 2. Xong, suy nghĩ của Diệp Phong hoàn toàn khác, vì ở kiếp trước, ít nhất phải nửa tháng, tức là tận thế bùng phát sau 15 ngày, mới xuất hiện zombie cấp hậu kỳ. Nhưng kiếp này, những zombie này chỉ vẻn vẹn 10 ngày đã tiến hóa đến cấp hậu kỳ. Điều này có ý nghĩa gì? Không ai rõ hơn Diệp Phong. Thiếp trước, Hoa Hạ quốc nhờ có nửa giờ chuẩn bị, các đơn vị quân đội dù tổn thất nặng nề, vẫn còn lực lượng phản công. Thậm chí giai đoạn đầu tận thế, mỗi thành phố đều có thể thành lập căn cứ người sống sót. Nhưng theo zombie ngày càng mạnh mẽ, mà năng lực con người lại bị giới hạn. Rất nhiều người chỉ có thể dừng lại ở cấp 5, cấp 6, thậm chí thấp hơn. Vì vậy, đến giai đoạn cuối tận thế, trước những đợt sóng xác sống ập đến, nhiều căn cứ người sống sót nhỏ ở các thành phố lớn lần lượt bị diệt, cuối cùng chỉ còn 10 căn cứ lớn, dựa vào số lượng người sống sót đông đảo và vũ khí công nghệ cao mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Diệp Phong vốn cho rằng, nếu theo tiến trình kiếp trước, hắn sẽ có đủ thời gian mạnh lên. Khi nhân loại yếu thế, hắn sẽ tìm cách đến New York, phá hủy nguồn gốc dẫn đến tận thế, như vậy sẽ thay đổi cục diện trái đất kiếp này. Nhưng sự việc hôm nay xảy ra cho hắn biết, mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng. Zombie tăng tốc biến đổi, khiến những gì hắn hiểu biết trở nên khó hiểu, thậm chí khiến Diệp Phong lo sợ tương lai. Nếu zombie tăng tốc độ tiến hóa, nhân loại còn có tương lai sao? Cho dù là 10 căn cứ người sống sót kia, có bao nhiêu cái có thể còn lại, hay là toàn nhân loại diệt vong, thì thực ta đã sớm nên phát hiện manh mối. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, cảm thấy vô lực tột cùng. Lúc rời khỏi khách sạn, mới ngày thứ 3 tận thế bùng phát, họ đã gặp zombie cấp hậu kỳ, mà rời khỏi đồn công an, họ lại gặp một con quái vật săn mồi cấp 2. Khi đó mới là ngày thứ 6 tận thế bùng phát. Lúc đầu Diệp Phong chỉ cho rằng đó là trường hợp đặc biệt. Hai con zombie kia may mắn dùng nhiều thịt để tăng tốc tiến hóa. Nhưng giờ Diệp Phong mới phát hiện mình bỏ sót điều gì đó. Zombie dùng nhiều thịt thực sự có thể tăng tốc tiến hóa. Nhưng gia tốc đó cũng có giới hạn. Nhanh nhất cũng không thể vượt quá gấp 3 tốc độ bình thường. Mà ngày thứ 3 ở quán bar là con zombie cấp hậu kỳ kia. Nếu Diệp Phong không có tâm lý vững vàng, lại tự tin tăng vọt sau khi có được hột tiến hóa, hắn đã phải để ý những chi tiết này. Dựa theo tốc độ gấp 3, có thể tính toán ra thời gian xuất hiện zombie cấp hậu kỳ nên là ngày thứ 9 hoặc 10. Hơn nữa, theo suy luận này, ngày thứ 6 họ đã gặp một con zombie biến dị cấp 2. Nói cách khác, thời gian zombie tiến hóa lên cấp 2 không phải là sau một tháng tận thế, mà là khoảng ngày thứ 18. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Phong tuôn ra. Không ai rõ hơn hắn điều này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp như thế nào. Zombie là loài có cấp bậc nghiêm ngặt. Zombie cấp cao có thể điều khiển zombie cấp thấp. Như con quái vật săn mồi cấp 2 họ gặp trước đây, nó gầm lên một tiếng, liền triệu hồi tất cả zombie trên đường phố. Vì vậy, khi zombie cấp 2 liên tục xuất hiện, dưới tiếng gào của chúng, rất dễ dàng hình thành sóng xác sống, tấn công các căn cứ người sống sót. Sóng xác sống xuất hiện sau một tháng và sau 18 ngày là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng biện pháp phòng thủ của các căn cứ người sống sót, mức độ hoàn thiện đã có sự chênh lệch rất lớn. Nhiều một ngày, có thể đào thêm một hào chiến, xây thêm một mét tường thành. Nếu dòng xác sống thực sự bùng phát vào ngày thứ 18, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối với các căn cứ người sống sót lớn thì còn nói được. Nhưng các căn cứ nhỏ, điều này chắc chắn sẽ mang lại thảm họa diệt vong. Mà căn cứ người sống sót Tân An Thị là một căn cứ nhỏ. Kiếp trước, theo tư liệu Diệp Phong tìm được, căn cứ Tân An Thị bị diệt sau 2 tháng. Nhưng lần này, có thể sống quá 20 ngày cũng khó nói. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy áp lực chưa từng có. Diệp Phong không rõ tại sao zombie lên cấp trung kỳ thời gian bình thường, nhưng lên cấp hậu kỳ lại đột nhiên tăng nhanh. Nhưng zombie tăng tốc độ biến đổi là sự thật, hắn nhất định phải đối mặt. Diệp Phong nắm chặt hột tiến hóa trên cổ, câu trả lời có thể ở đó. Nhưng hiện tại hắn không có khả năng nghiên cứu tăng tốc độ, nhất định phải trong vòng 3 ngày đến căn cứ người sống sót Hạ Thị. Diệp Phong ánh mắt kiên nghị, trầm giọng ra lệnh. Giờ hắn chỉ còn 8 ngày, không cho phép hắn thong thả như trước. Mọi việc đều phải tăng tốc, nếu có thể. Diệp Phong thực sự không muốn lãng phí thời gian đến căn cứ người sống sót Hạ Thị, nhưng trong căn cứ người sống sót Hạ Thị, có một người anh em Diệp Phong nhất định phải tìm. Đó là Ngô Minh, Kỳ Ai giới thủ, một trong năm trụ cột của Long Nha chiến đội, Ưu Nhãn, Lão Thử, Kim Cương, Kỳ Ai giới thủ, đều là anh em sinh tử của Diệp Phong kiếp trước. Mà kiếp này, Diệp Phong tất nhiên phải tìm lại từng người. Kiếp trước, Diệp Phong đi Tân An Thị, tìm cha mẹ, tiện đường gặp Ngô Minh ở căn cứ người sống sót Hạ Thị, và nhận được nhiều giúp đỡ từ anh ta. Diệp Phong không biết Ngô Minh có ở căn cứ người sống sót Hạ Thị lúc này hay không, nhưng dù sao hắn cũng phải đi tìm. Sau khi Diệp Phong ra lệnh tăng tốc, mọi người tuy không rõ lý do, nhưng vẫn tăng tốc độ. Kết quả là, tất cả mọi người đều mệt lử. Đều không phải thịt tiến hóa trong cơ thể liên tục cung cấp năng lượng trong quá trình luyện tập cường độ cao này. Họ căn bản không thể chịu đựng nổi. Trong số mọi người, nổi bật nhất là Tôn Tuyết. Ngoại trừ Diệp Phong, còn lại đều là cấp trung kỳ, mà trước đây thể chất Tôn Tuyết gần như yếu nhất. Nhưng hôm nay sức mạnh và tốc độ của Tôn Tuyết gần như bằng Hứa Văn Kiệt, một người đàn ông lực lưỡng. Sự thay đổi này khiến mọi người kinh ngạc. Hứa Văn Kiệt cao tới dầm mê, lại có thân hình vạm vỡ, quả là người cao lớn cường tráng. Có thể nói, sức mạnh sơ kỳ của Hứa Văn Kiệt đã gấp đôi người thường. Nhưng hiện tại Tôn Tuyết đã lên cấp trung kỳ, sức mạnh bộc phát của nàng gần như ngang ngửa với Hứa Văn Kiệt. Điều này làm sao không khiến mọi người kinh ngạc. Đây chính là sự chênh lệch về thiên phú. Thiên phú 89 khối thịt tiến hóa không phải nói chơi. Đó mới chỉ là cấp trung kỳ mà thôi. Chỉ cần đột phá đến hậu kỳ, thể chất của Tôn Tuyết tuyệt đối sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người, ngoại trừ Diệp Phong. Mà sự chênh lệch ấy sẽ càng lớn theo sự tăng lên của thực lực. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả đỉnh cao và những người tiến hóa bình thường. Ngay cả khi cùng cấp bậc, cả hai cũng khó lòng so sánh. Sau khi tình huống này xảy ra, mọi người đương nhiên sẽ hỏi Tôn Tuyết chuyện gì. Đối với điều này, Tôn Tuyết không giấu giếm gì, thẳng thắn kể ra thiên phú của mình. Mọi người biết được Tôn Tuyết có thiên phú cao đến 89 khối thịt tiến hóa, nhất thời đều sửng sốt không nói nên lời. Những người này cũng đã biết từ Diệp Phong không ít kiến thức về thế giới sau tận thế. Họ cũng biết những cường giả đỉnh cao có thể luyện hóa 90 khối thịt tiến hóa, hầu như đếm trên đầu ngón tay. Mà Tôn Tuyết có thiên phú 89 khối thịt tiến hóa, chỉ cách 90 khối một bước. Thiên phú như vậy, sự kinh ngạc trong lòng mọi người là điều dễ hiểu. Ngay cả Từ Hữu Tài, một dị năng giả, lúc này cũng không khỏi ngưỡng mộ thiên phú của Tôn Tuyết. Thiên phú của Từ Hữu Tài là 8, một khối thịt dị năng, tương đương với 81 khối thịt tiến hóa. Về thiên phú, nhìn thì chỉ khác biệt 8 khối thịt tiến hóa so với Tôn Tuyết. Đương nhiên, sự chênh lệch 8 khối thịt tiến hóa này, ở cấp độ 1 thì chưa thấy gì, nhưng đừng quên đến cấp 2, hai người vẫn cách biệt 8 khối thịt tiến hóa. Hơn nữa đó là thịt tiến hóa cấp 2 chứa nhiều năng lượng hơn. Đến cấp 3, chênh lệch sẽ là 8 khối thịt tiến hóa cấp 3. Cứ như vậy, sự chênh lệch giữa hai người sẽ không ngừng được phóng đại theo cấp bậc. Đừng nói là chênh lệch 8 khối thịt tiến hóa. Cho dù chỉ khác biệt 1 khối thịt tiến hóa, khi cả hai lên đến cấp 9, thì sự chênh lệch đó cũng khá lớn. Cũng vì vậy, về cơ bản, nếu khác biệt 5 khối thịt tiến hóa, cuối cùng sức chiến đấu của hai người sẽ không cùng một đẳng cấp, trừ phi có vài thủ đoạn nghịch thiên. Nếu không, sự so sánh giữa hai người gần như không có gì khó tin. Đương nhiên, đây chỉ là với người tiến hóa. Nếu là dị năng giả, cần phải tính cả dị năng vào đó. Ví dụ như Diệp Phong trước đây gặp Black Queen Đao Y Nhã Lan. Thiên phú kiếp trước của nàng là 8 khối thịt dị năng, chỉ tương đương với 80 khối thịt tiến hóa. Thiên phú như vậy, ngay cả khi lên cấp 9 cũng hơi khó khăn. Nhưng khi nàng lên cấp 9, nhờ dị năng không gian cắt chém, đã trở thành một trong 10 cường giả hàng đầu. Vì thế, tất cả mọi người hiểu rõ, Tôn Tuyết chỉ cần trưởng thành, sau này nhất định sẽ là một cường giả đỉnh cao. Sau khi biết tin này, những người phấn khích nhất tất nhiên là cha mẹ nàng, Tôn Chính Tường và Chu Tuệ. Tôn Tuyết là con gái cưng của họ. Việc Tôn Tuyết có được thiên phú như vậy còn khiến họ vui mừng hơn cả việc chính mình có được nó. Mà sự xuất chúng của Tôn Tuyết cũng lập tức kích thích những người khác. Họ càng thêm khổ luyện. Dưới sự khổ luyện gấp bội, kinh nghiệm chiến đấu của mọi người tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là Tôn Tuyết. Sau nhiều lần được chỉ bảo, theo đề nghị của Diệp Phong, cô đã dùng chiến thuật dây dưa tiêu diệt một con zombie cấp hậu kỳ. Ngay cả Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt cũng không làm tốt hơn Tôn Tuyết. Còn Diệp Nhã và Từ Hữu Tài, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt zombie cấp trung kỳ. Diệp Nhã là cấp trung kỳ, tiêu diệt zombie cấp trung kỳ là điều bình thường. Nhưng sức mạnh thể chất của Từ Hữu Tài chỉ bằng 1/4 người tiến hóa cùng thiên phú. Vì vậy, nếu không dùng súng, việc săn giết zombie cùng cấp độ với anh ta rất khó khăn. May mắn là Từ Hữu Tài có dị năng. Anh ta dùng dị năng điều khiển 6 con dao găm tấn công, có thể gây ra sự quấy nhiễu lớn đối với zombie. Cuối cùng, theo cách Diệp Phong dạy, anh ta đã tìm được cơ hội ra tay một phát kết liễu. Sau khi buổi sáng tập luyện chiến đấu, buổi chiều tiếp tục tập luyện bắn súng, mọi người đều tiến bộ rất nhiều về bắn súng. Tôn Tuyết và Diệp Nhã đã đạt được mục tiêu. Khi dùng súng lục, họ có thể bắn trúng đầu zombie trong phạm vi 5 mét. Còn Hứa Văn Kiệt, sự tiến bộ của anh ta còn lớn hơn. Sau 2 ngày tập luyện, anh ta cơ bản có thể bắn trúng đầu zombie trong phạm vi 8 mét. Về phần Chu Tuệ, vì cô ấy chỉ là người thường, cho dù là thị lực, phản ứng hay sự phối hợp vận động đều khác biệt nhiều so với người tiến hóa. Vì vậy, dù Diệp Phong tận tình chỉ dạy, cô ấy nhiều nhất chỉ có thể bắn trúng đầu zombie trong phạm vi 3 mét. Ở đây, bắn trúng chính xác chỉ là bắn vào mục tiêu di động. Nếu là mục tiêu cố định, khoảng cách bắn trúng của mọi người đều có thể tăng gấp đôi. Có thể nói, chỉ sau 2 ngày huấn luyện, sức chiến đấu của mọi người đã được nâng lên một tầm cao mới. Điều làm Diệp Phong vui mừng là chiều hôm đó, họ lại gặp một con zombie biến dị, bạo thực giả. Điều đó có nghĩa là lại có thể thu được một khối thịt dị năng. Tuy nhiên, chưa hoàn hảo là nó chỉ là zombie biến dị cấp 1. Nếu là zombie biến dị cấp 2 thì hoàn hảo hơn. Với sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong, ngay cả khi đối đầu với zombie biến dị cấp 2 trung kỳ cũng không sợ. Hơn nữa, ngay cả khi gặp phải cấp 2 hậu kỳ cũng không sao cả. Bởi vì Từ Hữu Tài còn có 4 khẩu súng tự động 95 thước. Với loại súng tự động này, Diệp Phong tự tin có thể bắn một con zombie biến dị cấp 2 thành sảng. Sau khi tiêu diệt con zombie biến dị cấp 1 bạo thực giả, Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền đưa khối thịt dị năng đó cho Từ Hữu Tài. Dù sao Từ Hữu Tài cần thịt dị năng hơn anh ta. Điều này cũng giúp anh ta nhanh chóng lên cấp hậu kỳ, theo kịp mọi người. Được rồi, huấn luyện hôm nay đến đây thôi. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Đến 6 giờ chiều, Diệp Phong ra lệnh nghỉ ngơi. Hôm nay họ đã đi hơn Naja Thalok, cộng thêm hơn Naja Hom hôm qua. Họ đã cách Ngân Nguyên Thị hơn Naja Thaom. Khoảng cách giữa Ngân Nguyên Thị và Hạ Thị khoảng Kha Đê Tồng. Nếu tiếp tục với tốc độ này, khoảng trưa ngày kia sẽ đến được căn cứ người sống sót ở Hạ Thị. Với kinh nghiệm hôm qua, hôm nay mọi người không cần Diệp Phong nhắc nhở cũng tự giác di chuyển. Sau khi ăn tối xong, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu giúp Diệp Nhã luyện hóa thịt tiến hóa trong cơ thể. Trên căn bản, Diệp Phong gặp lúc 7 giờ tối là giúp mọi người luyện hóa tiến hóa thịt. Và việc luyện hóa như vậy thường kéo dài đến 7 giờ sáng hôm sau. 12 tiếng này, nếu tính mỗi khối tiến hóa thịt mất nửa giờ, thì một đêm Diệp Phong có thể giúp mọi người luyện hóa 24 khối tiến hóa thịt. Diệp Nhã lên cấp chỉ cần luyện hóa 18 khối tiến hóa thịt. Tối qua Diệp Phong đã giúp nàng luyện hóa 6 khối. Nói cách khác, Diệp Phong chỉ cần giúp nàng luyện hóa thêm 12 khối tiến hóa thịt nữa là có thể thăng cấp. Đương nhiên, trên thực tế, Diệp Phong cần luyện hóa ít hơn số tiến hóa thịt đó. Bởi vì ban ngày, dưới cường độ huấn luyện cao, Diệp Nhã tự thân đã luyện hóa được hơn nửa số tiến hóa thịt nhanh. Vì vậy, Diệp Phong chỉ cần giúp Diệp Nhã luyện hóa 11,5 khối tiến hóa thịt là đủ. Khống chế lực lượng luyện hóa bao phủ Diệp Nhã, Diệp Phong cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Nói đến, Diệp Phong cũng bất chi bất giác đã luyện hóa 93 khối tiến hóa thịt. Hiện tại đang luyện hóa khối thứ 94. Tuy Diệp Phong đã giảm tốc độ luyện hóa, nhưng khi không ngừng tiếp cận giới hạn cơ thể, hắn cũng cảm thấy cảm giác đầy bụng trong người ngày càng rõ rệt. Vì vậy, mỗi ngày tu luyện điều trị thân thể đã trở thành việc Diệp Phong nhất định phải làm. Tiêu tốn khoảng 5 nửa giờ, sau khi giúp Diệp Nhã luyện hóa 11,5 khối tiến hóa thịt, Diệp Nhã trở thành người thứ hai trong đội ngũ đạt đến cấp 1 hậu kỳ. Còn người thứ nhất, đương nhiên là Diệp Phong. Sau khi Diệp Nhã lên cấp 1 hậu kỳ, Diệp Phong tiếp tục giúp người thứ hai luyện hóa. Người thứ hai này không phải Tôn Chính Tường, mà là Tôn Tuyết. Đối với sự sắp xếp của Diệp Phong, mọi người đều không có ý kiến. Điều này không chỉ bởi vì Tôn Tuyết được mọi người yêu thích, mà quan trọng hơn là thiên phú của cô ấy. Tôn Tuyết ngồi vào trong xe xong, Diệp Phong lập tức sử dụng lực lượng luyện hóa bao phủ cô ấy. Đến hơn 7 giờ sáng hôm sau, Diệp Phong đã giúp Tôn Tuyết luyện hóa 13 khối tiến hóa thịt. Đến đây, Tôn Tuyết đã luyện hóa gần 45 khối tiến hóa thịt. Chỉ cần luyện hóa thêm 15 khối nữa, cô ấy cũng có thể lên cấp 1 hậu kỳ. Ngày thứ hai, mọi người ăn sáng xong liền bắt đầu di chuyển. Buổi sáng vẫn là huấn luyện đánh nhau, buổi chiều là huấn luyện bắn tỉa. Nhưng huấn luyện bắn tỉa này đã chuyển từ súng lục sang súng tự động 95 thước, có nền tảng súng lục. Mọi người học cũng rất nhanh. Kết thúc mỗi ngày, họ không may mắn gặp phải zombie biến dị, mà lại xui xẻo gặp phải một bầy zombie rơi. Khi bầy rơi che kín bầu trời bay đến, ngay cả Tôn Chính Tường, người luôn thận trọng, cũng thay đổi sắc mặt. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người đều lui vào trong xe. Chỉ còn Diệp Phong và Đại Hoàng Miêu ở ngoài, một người một mèo, đội hình mạnh nhất. Đương nhiên, đối diện với bầy rơi che kín bầu trời, Diệp Phong không thể cầm một thanh đại đao lên mà chiến đấu. Vũ khí hắn dùng là khẩu súng tự động 95 thước của Từ Hữu Tài. Lần này, tất cả mọi người được chứng kiến kỹ thuật bắn súng thực sự của Diệp Phong. Diệp Phong trực tiếp chuyển chế độ bắn tỉa sang chế độ bắn liên tục. Rồi bóp cò, súng tự động lập tức phun ra lửa, đạn như mưa tầm tã bắn ra ngoài. Trong quá trình đó, tay Diệp Phong vẫn run với một tần suất ổn định. Mỗi lần run rẩy thực chất đều là Diệp Phong điều chỉnh góc bắn. Chưa đến 5 giây, Diệp Phong đã bắn hết 30 viên đạn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là trong bầy rơi có ít nhất 60 xác rơi rơi xuống. Trong tình trạng toàn lực phát huy sức mạnh tinh thần, những con rơi bay lượn hoa mắt trong mắt người khác. Trong mắt Diệp Phong lại như những con rùa chậm chạp bò sát. Muốn bắn chúng mục tiêu chúng không khó. Trong khi Diệp Phong bắn, Từ Hữu Tài, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt ở trong xe nạp đạn cho Diệp Phong. Diệp Phong bắn hết đạn thì ném thẳng khẩu súng tự động ra ngoài cửa sổ xe. Ba người lập tức đưa ra một khẩu súng tự động đã nạp đầy đạn từ trong xe. Bắt được súng, Diệp Phong lập tức bắn phá. Trận chiến đấu này diễn ra rất ngắn, toàn bộ quá trình chưa đến 2 phút. Sau khi để lại gần 1000 xác rơi, toàn bộ bầy rơi cuối cùng tan đi. Còn Diệp Phong và những người khác đã tiêu hao gần 500 viên đạn cho cuộc đối đầu nguy hiểm này. Lão đại, tận thế này dã ngoại cũng thật đáng sợ. Nếu là đội ngũ người sống sót bình thường, lập bầy rơi này thì chẳng phải là không còn gì. Từ Hữu Tài vẫn còn sợ hãi nói. Cũng không hẳn. Rơi, loại zombie nhỏ này, sức chiến đấu thực ra rất yếu. Chỉ cần tìm một chỗ chắc chắn để trốn, những con zombie rơi này sẽ không làm gì được. Còn nguy hiểm nhất trong dã ngoại chính là những con gấu lớn. Hổ, mão, loại mãnh thú to lớn. Loại đó sợ chúng nó không phải zombie bình thường, mà dưới sự biến đổi của virus zombie, sức chiến đấu của chúng gấp mấy lần con người. Dược Phong phổ cập một chút kiến thức dã ngoại cho mọi người xong, liền tiếp tục để mọi người di chuyển. Thực ra, ở Trung Quốc, chỉ cần không đến những nơi quá hẻo lánh, cơ bản không gặp phải những loài động vật được bảo vệ này. Vì vậy, họ đi dọc theo đường cao tốc vẫn tương đối an toàn. Họ di chuyển ngày thứ ba, đã qua một cách có lúc nguy hiểm, có lúc an toàn. Buổi tối, Diệp Phong đầu tiên giúp Tôn Tuyết luyện hóa 14, 5 khối tiến hóa thịt, giúp cô ấy lên cấp 1 hậu kỳ. Đến đây, sức chiến đấu của Tôn Tuyết trong đội ngũ chỉ đứng sau Từ Hữu Tài, người đã khai mở dị năng. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu giúp Tôn Chính Tường tăng cường sức mạnh. Tôn Chính Tường có thiên phú 63 khối tiến hóa thịt, mỗi lần lên cấp cần luyện hóa 21 khối tiến hóa thịt. Đương nhiên, hai ngày nay Tôn Chính Tường cũng đang cố gắng luyện hóa tiến hóa thịt. Vì vậy bây giờ Diệp Phong chỉ cần giúp hắn luyện hóa 19 khối tiến hóa thịt là có thể thăng cấp. Thời gian không ngừng trôi đi, nhanh chóng đến sáng sớm, Diệp Phong đã giúp hắn luyện hóa 10 khối tiến hóa thịt trong đêm qua. Tuy chưa đến hậu kỳ, nhưng cũng không còn xa. Còn bản thân Diệp Phong cũng bắt đầu chính thức luyện hóa khối tiến hóa thịt thứ 95. Hôm nay là ngày thứ 12 kể từ khi tận thế bùng nổ. Theo tốc độ luyện hóa này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian Diệp Phong lên cấp 2 có lẽ còn sớm hơn zombie. Mọi người sau khi dậy, không cần Diệp Phong nhắc nhở, sau khi ăn sáng xong, đều hào hứng bắt đầu di chuyển. Bởi vì theo dự đoán lộ trình, khoảng trưa nay, họ có thể đến căn cứ người sống sót Hạ Thị. Con người là loài động vật sống theo bầy đàn. Mọi người rất muốn đến căn cứ người sống sót để xem tình hình thực tế như thế nào. Bởi vì trước khi tiêu diệt zombie, những căn cứ người sống sót phân bố ở các thành phố sẽ là bức tường thành cuối cùng của nhân loại. Trong tâm trạng phấn chấn của mọi người, tốc độ di chuyển hôm nay nhanh hơn bình thường 1/3, đi dọc theo đường cao tốc. Xung quanh cũng dần xuất hiện vài ngôi nhà lẻ tẻ. Khi mọi người nhìn về phía xa, có thể thấy chân trời những tòa nhà cao tầng san sát, đó chính là Hạ Thị. Một buổi sáng nọ, trong không khí phấn khởi ấy, mọi người càng ngày càng khổ luyện. May mắn thay, chỉ trong một buổi sáng, họ đã săn được 2 con zombie biến dị. Từ Hữu Tài có thiên phú 8 điểm, hắn đã luyện hóa 4 khối dị năng thịt, chỉ cần thêm 2 khối nữa, hắn sẽ bước vào cấp hậu kỳ. Khoảng 11 giờ sáng, mọi người đã vào đến phạm vi nội thành Hạ Thị. Dược Phong ra lệnh cho mọi người dừng huấn luyện, lên xe và bắt đầu di chuyển. Vì các tòa nhà và zombie đã dày đặc đến mức kinh khủng, ngay cả khi đang trên đường cao tốc, số lượng zombie mọi người gặp phải cũng tăng lên đáng kể. Vì an toàn, Dược Phong buộc phải dừng huấn luyện. May mắn thay, con đường cao tốc này không xuyên qua toàn bộ Hạ Thị, mà chạy dọc theo biên giới Hạ Thị, nối thẳng đến Tân An Thị. Do đó, dù zombie tăng nhanh, cũng không quá đáng sợ. Lão đại, còn bao lâu nữa mới đến được căn cứ người sống sót Hạ Thị ạ? Từ Hữu Tài nhìn những tòa nhà ngày càng nhiều xung quanh, có chút phấn khởi nói. Nhanh thôi, tầm 10 cây số nữa là thấy. Diệp Phong quan sát môi trường xung quanh, mở miệng nói. Được rồi, Từ Hữu Tài hú lên một tiếng đầy phấn khích, đạp ga mạnh và điều khiển chiếc Hammer lao thẳng về phía trước, đâm vào những chiếc xe đang chắn đường. Chỉ trong nháy mắt, 2 chiếc xe chắn đường bị phá tan, còn chiếc Hammer của họ dường như không hề hấn gì, vẫn lao về phía trước với tốc độ không giảm. Hứa Văn Kiệt, người lái chiếc xe thương vụ phía sau, cũng nhanh chóng đuổi theo. Nếu nói đến sự tiến bộ lớn nhất trong 3 ngày qua, chắc chắn là kỹ năng lái xe đâm xe của mọi người. Sau nhiều lần tông xe, họ không thể gọi là cao thủ tiêu diệt xe cộ, nhưng ít nhất cũng đã quen tay. Dưới sự dẫn đường của chiếc Hammer, 2 chiếc xe liên tục đâm phá chướng ngại vật, chỉ mất 1 tiếng đồng hồ để vượt qua 10 cây số. Quả đúng như Diệp Phong nói, từ trên đường cao tốc, họ có thể nhìn thấy ở vùng ngoại ô rộng lớn phía xa, những chiếc lều bạt trải dài cùng một số công trình thấp bé được dựng lên, mơ hồ có thể thấy bóng dáng người qua lại bên trong. Đồng thời, bên ngoài những công trình đó, những chiếc xe ủi đất và máy xúc đang hoạt động, đang tăng tốc xây dựng bức tường bao quanh cao lớn. Căn cứ người sống sót Hạ Thị này được xây dựng dựa vào núi Liên Phong phía sau. Vì vậy bức tường bao quanh chỉ cần xây dựng một nửa là đủ. Nhờ giảm thiểu khối lượng công trình, bức tường bao quanh hiện tại đã cao hơn 5 mét. Và bên ngoài còn có hệ thống hào sâu dày đặc. Xem ra, căn cứ người sống sót này đã có quy mô khá lớn. Nhưng Diệp Phong biết, đây chỉ là tình hình ban đầu của căn cứ Hạ Thị. Vào giai đoạn cuối cùng của tận thế, căn cứ Hạ Thị là một trong 10 căn cứ người sống sót lớn nhất. Việc xây dựng sẽ không tùy tiện như vậy. Trụ sở chính của họ sẽ dần dần chuyển đến trong núi Liên Phong. Mà núi Liên Phong không chỉ là một ngọn núi, mà là 3 ngọn núi liên tiếp. Ở trung tâm có địa hình tương tự như một cái hố sâu. Chỉ có một vài con đường núi hiểm trở mới có thể vào được. Đó mới là vị trí thực sự của căn cứ Hạ Thị sau này. Tất nhiên, tất cả những điều này đều còn xa vời. Diệp Phong không quan tâm đến sự phát triển của căn cứ Hạ Thị. Anh ta chỉ quan tâm đến việc có tìm được Ngô Minh hay không. Oa! Lão đại! Căn cứ người sống sót Hạ Thị quy mô lớn thật đấy. Tư Hữu Tài nhìn thấy căn cứ người sống sót từ xa. Liền phấn khích hô lớn. Những người khác tuy không phóng đại như Tư Hữu Tài, nhưng cũng gần như vậy. Nhìn qua cửa sổ xe về phía những người đang hối hả làm việc ở phía xa. Tất cả mọi người đều có một cảm giác thân thuộc khó tả. Được rồi. Đừng kêu nữa. Chờ đến nơi rồi xem cho đã. Bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài phấn khích đạp mạnh chân ga. Chiếc Hummer lập tức như con ngựa hoang mất cương. Lao vụt đi. Mọi người lại chạy thêm khoảng một cây số nữa thì đến lối ra đường cao tốc. Thực ra, khoảng cách từ đây đến căn cứ Hạ Thị chỉ khoảng 5-6 cây số mà thôi. Binh lính thường cũng hay đi ngang qua khu vực này. Vì vậy lối ra đường cao tốc đã được họ dọn dẹp một lần. Nhìn hàng rào bảo vệ bị phá hủy và con đường không có bất kỳ phương tiện nào, Tư Hữu Tài không nói hai lời liền lái xe đi. Rời đường cao tốc, hai chiếc xe thẳng tiến đến căn cứ Hạ Thị. Khu vực này nằm ở biên giới Hạ Thị, mật độ zombie rất thấp. Càng gần căn cứ Hạ Thị, zombie trên đường càng ít đi, thậm chí một số con đường đã được dọn sạch. Điều này khiến tốc độ lái xe của mọi người tăng lên chóng mặt. Nửa giờ sau, căn cứ Hạ Thị đã hiện ra ở phía xa. Nhìn bức tường bao quanh cao gần bằng 3 tầng nhà, lòng Tư Hữu Tài và những người khác không khỏi thầm cảm thán. Đồng thời, họ cũng tin tưởng rằng sớm muộn gì nhân loại cũng sẽ tiêu diệt hết tất cả zombie và một lần nữa trở thành chủ nhân của trái đất. Chậm lại tốc độ, đừng đâm phải người, Diệp Phong nói. Ở cửa lớn căn cứ Hạ Thị, người ra vào liên tục. Dọc đường đi, họ đã gặp thoáng qua khá nhiều người sống sót. Những người sống sót này sống những ngày tháng khó khăn trong tận thế. Dù mới chỉ qua hơn 10 ngày, nhưng đã có không ít người quần áo tả tơi. Thậm chí có người đói đến nỗi đi lại cũng lảo đảo. Nếu không quan sát kỹ, ban đầu trông họ giống như zombie. Chính vì vậy, Diệp Phong mới nhắc nhở Từ Hữu Tài. Cà khà, lão đại yên tâm, không sao đâu. Từ Hữu Tài vừa nói vừa nhìn xung quanh. Những người sống sót khác ở những nơi họ đi qua cũng nhìn họ. Nói chính xác hơn là nhìn chiếc xe của họ. Trong tận thế, xe không thiếu. Chỉ cần đi sâu vào trung tâm thành phố một chút, có rất nhiều xe để lựa chọn. Nhưng vấn đề là thiếu xăng. Sao trong các ô tô ở ngoạn ô đã bị binh lính lấy hết? Nếu họ muốn có xăng, thì nhất định phải đi sâu hơn nữa. Nhưng với tốc độ tiến hóa của zombie, ngay cả người biến dị cũng tuyệt đối không dám đi sâu vào. Vì vậy, những ai có thể có được xăng và xe đều là những người mạnh. Chính vì vậy, những người tài giỏi như Diệp Phong mới được đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, sự chú ý đó cũng chỉ vậy thôi. Trong căn cứ Hạ Thị vẫn có một nhóm người có thể tiếp cận được xe cộ, nên họ không bị vây xem. Rất nhanh, Từ Hữu Tài lái xe đến cửa lớn căn cứ Hạ Thị. Đó là một cổng rộng 20 mét. Nhưng lúc này, hai cánh cổng sắt thép ở hai bên vẫn đang được hàn. Rõ ràng việc tạo ra một cổng rộng lớn như vậy không phải chuyện dễ dàng. Chào anh. Xin hợp tác xuống xe kiểm tra. Đến cửa lớn, một người lính ra hiệu cho Từ Hữu Tài dừng lại, mở miệng nói. Từ Hữu Tài nghe xong lập tức lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Theo Diệp Phong lâu như vậy, hắn đương nhiên biết trong tận thế, con người không đáng tin cậy. Ai biết việc kiểm tra của người lính này có thể gây ra chuyện gì không hay không. Nhưng Diệp Phong lại rất bình thản gật đầu, dường như không hề lo lắng. Thấy vậy, Từ Hữu Tài mới mở cửa xe, xuống xe hợp tác kiểm tra. Những người trong xe thương vụ phía sau cũng vậy. Thực ra, ấy gọi là kiểm tra rất đơn giản. Đó là kiểm tra mắt và răng của mọi người, xem có phản ứng zombie hóa hay không. Chỉ cần không bị nhiễm, đều được phép vào căn cứ Hạ Thị. Được rồi, các anh có thể vào. Người lính cung kính nói. Người lính này cũng là một người biến dị. Anh ta có thể cảm nhận được khí chất của Diệp Phong và những người khác không tầm thường. Hơn nữa, đoàn người Diệp Phong lái xe đến, thái độ của anh ta đương nhiên khác với người thường. Nghe người binh sĩ nói vậy, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi lên xe. Hắn đã lường trước được kết quả này, tận thấy lòng người hiểm ác, nhưng cường giả vi tôn vẫn là chân lý bất biến. Từ Hữu Tài thấy đối phương khách khí như vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng tan biến, thay vào đó là sự kiêu ngạo và tự hào. Hắn cũng lãnh đạm gật đầu với người binh sĩ rồi lên xe cùng Diệp Phong, khởi động xe. Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào căn cứ Hạ Thị. Căn cứ khá đông đúc, đường xa chật hẹp, xe cộ không được phép chạy lung tung, tất cả xe đều phải để ở một chỗ quy định. Theo sự hướng dẫn của lính tuần tra, sau khi vào cổng chính, Từ Hữu Tài phải sát vào tường mới chạy được. Chẳng mấy chốc, họ đến một nơi giống như bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe khá rộng, đã có 50, 60 chiếc xe. Diệp Phong và mọi người tìm chỗ rồi đỗ xe. Vừa xuống xe, một người lính quản lý bãi đỗ xe tiến đến. Chào các anh, đỗ xe ở đây, mỗi xe mỗi ngày 5 khối thịt tiến hóa. Chúng tôi sẽ bảo vệ xe và tài sản bên trong, người lính nói. Nghe vậy, Từ Hữu Tài trợn tròn mắt. Một ngày 5 khối thịt tiến hóa, đắt quá. Anh bạn này, anh có biết giết 5 con zombie khó khăn thế nào không? Đây là chúng tôi liều mạng kiếm được đấy. Anh bạn, thương lượng chút, một ngày 3 khối thịt tiến hóa được không? Hai chiếc xe của chúng tôi đỗ một ngày, các anh vẫn kiếm được 6 khối. Không thì, tôi đỗ xe ngoài này, các anh một khối cũng không kiếm được. Từ Hữu Tài cười hề hề nói. Thấy Từ Hữu Tài như vậy, Diệp Phong ngạc nhiên. Hắn không ngờ Từ Hữu Tài lại có tài mặc cả đến thế. Người lính kia khó xử nói. Vị đồng chí này, nếu bãi đỗ xe này do tôi quản, một ngày thu anh một khối thịt tiến hóa cũng được. Nhưng tôi không quyết được. Từ Hữu Tài định nói tiếp thì bị Diệp Phong ngăn lại. Đây là 20 khối thịt tiến hóa, hai xe đỗ hai ngày. Diệp Phong lấy ra 20 khối thịt tiến hóa, đưa cho người lính. Diệp Phong định ở lại đây tối đa 2 ngày. Nếu 2 ngày vẫn không tìm được Ngô Minh, hắn đành phải bỏ cuộc. Không thì, cái làng không kịp đến Tân An Thị trước khi gặp phải zombie cấp 2. Được rồi, chờ chút. Người lính nhận 20 khối thịt tiến hóa, bỏ vào một hộp nhỏ bên cạnh, mở hộp ra. Mọi người thấy hộp có một lớp băng bao quanh, thịt tiến hóa được lưu thông như tiền tệ. May việc tất cả người tiến hóa đều cần dùng đến nó. Còn có một yếu tố rất quan trọng khác. Những khối thịt tiến hóa óng ánh đó, ở nhiệt độ thường có thể giữ được 3 tháng không bị hỏng. Nếu ở nhiệt độ thấp, có thể giữ được đến 3 năm. Vì thế, các thế lực lớn sau khi thu thập thịt tiến hóa đều cho vào tủ lạnh để bảo quản lâu dài. Sau khi cất kỹ thịt tiến hóa, người lính lấy ra 2 thẻ, đưa cho Diệp Phong, mời anh giữ kỹ. Diệp Phong nhận lấy, vật đầu rồi dẫn mọi người đi. Lão đại, tốn 20 khối thịt tiến hóa, có phải hơi phí không? Từ Hữu Tài tiếc rẻ nói, với một tên béo tham tiền lại keo kiệt như hắn, phí thêm một khối thịt tiến hóa cũng thấy đau lòng. Không phí đâu, nếu dám để xe ngoài kia, ta đảm bảo chưa đầy nửa giờ, xe ta sẽ biến mất. Hơn nữa, lương thực trong xe mình, đừng nói 20 khối phí bảo quản, 50 khối cũng lời. Lát nữa đi chợ anh sẽ biết, Diệp Phong cười giải thích. Từ Hữu Tài nghe xong, dễ chịu hơn nhiều. Đoàn người theo Diệp Phong đến trung tâm căn cứ Hạ Thị. Căn cứ hiện có ít nhất hơn 10 vạn người sống sót. Muốn tìm Ngô Minh giữa biển người mênh mông này bằng cách thông thường, căn bản không thể làm được trong 2 ngày. Vì vậy, Diệp Phong định đến quân bộ trung tâm căn cứ xem sao. Nhờ quân đội giúp đỡ, chẳng mấy chốc, đoàn người rời bãi đỗ xe, vào phố, căn cứ Hạ Thị. Nói là căn cứ người sống sót còn hơn là nói là một khu ổ chuột. Mặc dù tận thế mới nổ ra 12 ngày, nhưng nhiều người sống sót đã gầy gò. Quần áo dù không rách cũng bẩn thỉu. Họ hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm trên đất, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Khi Diệp Phong và nhóm người đi qua, lập tức thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Ai bảo họ vẫn mặc quần áo sạch sẽ, da dẻ hồng hào, rõ ràng là ăn ngon mỗi ngày. Lập tức, những người sống sót xung quanh nhìn Diệp Phong và đoàn người với ánh mắt thèm muốn, đố kỵ, đặc biệt là có Tôn Tuyết, một mỹ nữ xinh đẹp, khiến nhiều nam giới sống sót ánh mắt sáng lên, bị nhìn chằm chằm. Trừ Diệp Phong ra, mọi người đều cảm thấy khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn, đi được khoảng 1.000 mét về phía trung tâm căn cứ. Xung quanh có sự thay đổi rõ rệt, người ở đây không phải ngủ ngoài trời mà có lều bạt, quần áo cũng sạch sẽ hơn, đàn người Diệp Phong không còn bị để ý nữa. Ồ, lão đại, sao thế này? Nơi này khác hẳn chỗ kia, như hai thế giới vậy. Từ Hữu Tài tò mò nhìn xung quanh, hò, sai nhất là chỗ ở của người thường, ở đây toàn là người tiến hóa. Càng gần trung tâm căn cứ thì địa vị càng cao, Diệp Phong nói. Không chỉ Hạ Thị, các căn cứ người sống sót khác cũng quản lý như vậy. Đó là quy luật khắc nghiệt của rừng rậm. Nên Diệp Phong giải thích xong, mọi người nhìn hắn với vẻ vui mừng và biết ơn. Mọi người không tưởng tượng nổi nếu không gặp Diệp Phong, họ sẽ ra sao. Dù may mắn đến căn cứ khác, nhiều nhất cũng chỉ được cái lều bạt thôi. Làm sao có được như bây giờ. Với tâm trạng đó, mọi người dần đi vào phạm vi trung tâm căn cứ Hạ Thị. Người càng đông đúc, hai bên đường không còn là lều bạt mà là những cửa hàng tạm bợ, nhiều người đang rao bán đủ loại hàng hóa, rất náo nhiệt. Nhìn đường phố náo nhiệt, hai bên là những người bán hàng rong. Ai nấy đều có chút hoảng hốt, như thể quay trở lại thời kỳ tận thế trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được nghe những lời rao bán của họ. Bánh bao trắng mới ra lò, mỗi cái chỉ cần một khối tiến hóa thịt. Rẻ thật đấy, đậu phộng ngũ vị hương, giúp hạ cholesterol, trì hoãn lão hóa, phòng ngừa ung thư. Công hiệu thần kỳ, ba lạng chỉ cần một khối tiến hóa thịt, mà lại bổ dưỡng. Mau tới thử nào, đói bụng thì mua cơm tẻ nhé. Một bát chỉ cần một khối tiến hóa thịt, đảm bảo no căng bụng. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nghe những người này giao bán. Họ không ngờ giá cả đồ ăn lại cao đến vậy. Trước khi biết tiện ích của tiền tệ tiến hóa thịt, Tư Liễu Tài còn cố ý hỏi Diệp Phong về sức mua của loại tiền này. Diệp Phong cho họ biết, một khối tiến hóa thịt tương đương với 100 nhân dân tệ thời tiền tận thế. Trời đất ơi, không phải nói đùa chứ. Một bát cơm tẻ lại tốn 100 đồng. Hơn nữa, đậu phộng, lạc giang, cũng 100 đồng. Trời ơi, thời trước tận thế, số tiền đó mua được cả 30 cân rồi. Lão đại, đồ ăn đắt đỏ thế này. Từ Hữu Tài rụt cổ, không dám tin nói. Hắn giờ muốn quay lại xe, lấy bao gạo ra nấu bán cơm tẻ. Như vậy, mỗi ngày dễ dàng kiếm được 300 khối tiến hóa thịt. Thực ra, giá cả đồ ăn hiện tại vẫn còn rẻ, càng về sau càng đắt. Diệp Phong thấy tình hình này là điều bình thường. Đi thôi, giờ chỉ có đồ ăn đắt, những thứ khác vẫn bình thường. Diệp Phong nói rồi đi trước, những người khác vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, đi qua những cửa hàng bán đồ ăn, giá cả những thứ khác bình thường hơn nhiều. Túi leo núi bền chắc, dành cho người nhặt rác. Mỗi cái chỉ cần một khối tiến hóa thịt, dao găm tự chế, thép rèn, một nhát giết chết một con zombie. Chỉ cần 5 khối tiến hóa thịt, búa phòng cháy cỡ lớn, đập nát đầu zombie dễ như ăn cháo. Mỗi cái chỉ cần 3 khối tiến hóa thịt. Nghe những tiếng giao hàng đó, ai nấy đều có chút dao động, nhất là Tôn Chính Tường. Hắn chỉ có một cái búa phòng cháy thông thường, còn những vũ khí đặc chế này rõ ràng chắc chắn hơn, uy lực cũng lớn hơn nhiều. Quan trọng là giá cũng không đắt, muốn mua thì chọn đi. Tôi còn hơn 1.400 khối tiến hóa thịt, mỗi người được dùng 100 khối mua vũ khí cần thiết, số còn lại mua đạn dược. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, trừ Chu Tuệ ra, ai nấy đều động lòng. Được, nhưng chúng ta cứ đi xem trước đã, xem xong rồi hãy mua. Tôn Chính Tường trầm tĩnh nói. Nghe Tôn Chính Tường, Diệp Phong gật đầu tán thưởng, rồi tiếp tục dẫn mọi người về hướng trung tâm căn cứ. Đúng lúc đó, trong đám đông chen chúc, một thanh niên chạy rất vội, thậm chí liên tục che lấn mọi người, rất nhanh. Hắn chạy đến trước mặt Diệp Phong và những người khác. Vì chạy quá nhanh, hắn không giữ thăng bằng, đụng vào Diệp Phong. Xin lỗi, xin lỗi, thanh niên vội xin lỗi. Hắn có vẻ rất gấp. Vừa xin lỗi xong liền quay người định đi, nhưng vừa nhấc chân, thân thể hắn lập tức dừng lại, vì cổ hắn đang bị Diệp Phong nắm chặt. Cảnh tượng bất ngờ đó làm Tôn Tuyết và những người khác giật mình, bởi vì Diệp Phong luôn cho họ cảm giác rất ôn hòa, hiếm khi nổi giận, hù chi vì chuyện nhỏ mà ra tay. Người bị Diệp Phong nắm cổ, bị nhấc lên, sợ hãi nhìn Diệp Phong, rồi cầu xin. Xin lỗi, tôi không nên đụng ngài, xin ngài tha cho tôi. Nhìn thấy cảnh này, những người qua đường đều dừng lại nhìn về phía Diệp Phong. Nhiều người chỉ trỏ Diệp Phong, xem hắn như một tên côn đồ. Trả đồ của tôi lại đây, tôi sẽ thả anh đi. Diệp Phong bình tĩnh nói, giọng điệu không hề thay đổi. Tôi không hiểu anh nói gì. Xin ngài tha cho tôi. Thanh niên cầu xin. Vẻ mặt cầu xin của hắn khiến đám đông bàn tán xôn xao hơn. Ngay cả Từ Hữu Tài và những người khác phía sau Diệp Phong cũng có chút lúng túng. Nhưng vẻ mặt Diệp Phong vẫn không hề thay đổi. Anh giơ tay nắm lấy tay phải của thanh niên. Nếu tôi không nhầm, là tay này lấy đi. Diệp Phong nói, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vận chuyển chân khí, đột nhiên dùng sức. Diệp Phong muốn cho thanh niên này một bài học, để hắn biết không phải đồ của ai cũng có thể tùy tiện lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong dùng sức, anh kinh lạc phát hiện tay mình xuyên qua cánh tay phải của thanh niên, cảm giác như vừa rồi anh nắm lấy một đoàn không khí. Nhìn cánh tay phải hoàn toàn không bị tổn thương của thanh niên, Diệp Phong tò mò nói, có thể khiến cơ thể hư hóa sao? Loại dị năng này hiếm thấy đấy. Diệp Phong nói rồi, tay trái rút khẩu súng lục 92, chĩa vào đầu thanh niên, cân nhắc nói, tôi thật sự tò mò, dị năng của anh có thể khiến cả đầu hư hóa không? Thanh niên bị chĩa súng vào đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Đám đông thấy Diệp Phong rút súng, đều im lặng, không dám nói thêm lời nào. Đừng, đừng bắn. Thanh niên sợ hãi nói, nếu hắn có thể khiến cả đầu hư hóa, thì sao lại bị Diệp Phong bắt được? Đã sớm hư hóa biến mất rồi. Hắn hiểu mình đã gặp phải kẻ khó chơi, nên không còn dãy dụa nữa. Ảng thắn sờ vào mực, lấy ra một vật bằng kim loại màu trắng bạc, giống như bật lửa. Khi Tôn Chính Tưởng và những người khác thấy thanh niên lấy ra vật đó, mắt họ sáng lên, Họ cuối cùng hiểu tại sao Diệp Phong lại ra tay. Hóa ra thanh niên này đã lấy hộp kim loại mà Diệp Phong đeo trên cổ. Mọi người tuy không rõ hộp kim loại đó là gì, nhưng đều biết đó là vật quan trọng nhất của Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay nhận lấy hộp tiến hóa, rồi từ trên cổ tháo xuống sợi dây chuyền bạc. Dây chuyền giờ đã đứt, tạm thời không dùng được. Diệp Phong liền cho hộp tiến hóa vào túi áo. Hiện tại, Diệp Phong cũng không cần quá lo lắng hộp tiến hóa bị đánh rơi, bởi vì trước đó đã dùng lực lượng tinh thần liên hệ với hộp tiến hóa. Diệp Phong có thể dễ dàng nhận biết vị trí của nó. Tên thanh niên này thật xui xẻo. Nếu hắn trộm không phải hộp tiến hóa mà là thứ khác, dựa vào dị năng làm hư hỏng vật thể của hắn, nói không chừng Diệp Phong sơ sẩy một chút, hắn còn có thể thành công. Đám đông vây xem, thấy hành động của tên thanh niên và Diệp Phong, liền hiểu ra mọi chuyện. Hầu như trong tích tắc, họ thay đổi thái độ, bắt đầu chỉ trích tên thanh niên. Phải biết, sau tận thế, những điều xấu xa trong con người đều lộ ra. Dù hạ thị căn cứ có quân đội trấn giữ, mỗi ngày vẫn có kẻ liều lĩnh đi ăn trộm, cướp giật. Nhiều người ở đây từng bị trộm đồ, nên cực kỳ căm ghét những tên trộm này. Thậm chí có người muốn tới đánh tên thanh niên, nhưng thấy Diệp Phong cầm súng, họ mới không dám manh động. Vị đại ca này, tôi còn có 10 khối thịt tiến hóa, tất cả đều dâng cho ngài, mong ngài tha thứ. Tên thanh niên thấy đám đông phẫn nộ, vội cầu xin. Diệp Phong xem ra vẫn còn lý trí, nhưng đám đông phẫn nộ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.